Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1261. Bộc lộ bộ mặt Hung Viêm Quân sáu người cho nhau nhìn đều là có chút chần chờ. Này tên biểu hiện cũng quá cổ quái. Thì là thật được túng. Không cũng có thể bả giới linh thạch ném xuống đất. Trực tiếp chạy ra sao? Bây giờ là ở đùa người sao? Có thể một vị nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả ngay trước mặt, ngươi cũng dám tác quái. Một danh người tuổi trẻ đi lên một bước, nói. Hảo, giao cho ta. Hắn trong ánh mắt có dã tâm. Nếu là có thể thân thủ mang về này hai khối giới linh thạch. Như vậy hắn ở tông nội địa vị nhất định sẽ trên diện rộng đề thăng. Mấu chốt là ma tổ sư chỉ kém lâm môn một cước là có thể nhảy vào tinh thần cảnh. Nếu là một cước này bước ra có hắn một phần công lao. Tất nhiên sẽ bị ma tổ sư nhìn với con mắt khác. Một vị tinh thần cảnh cường giả coi trọng, vậy như thế nào được? Hắn bước ra một bước sau. Lập tức lại bước ra bước thứ hai. Bước thứ ba. Đi tới Lăng Hàn trước mặt. Lấy tay liền hướng hai khối giới linh thạch bắt tới. Ai? Lăng Hàn phát sinh một tiếng thở dài, ngón tay hơi một câu, hưu, một đạo kiếm khí lập tức quét đi ra ngoài. Lớn mật, người trẻ tuổi này giống to nói. Hắn biết Lăng Hàn rất cường, thậm chí có thể áp chế Viêm Quân. Có thể hắn cảnh giới đạt tới trung cực vị đỉnh phong, lại là nhất tinh thiên tài. So với Viêm Quân đều mạnh hơn một ít. Bởi vậy, Viêm Quân đánh không lại Lăng Hàn, hắn vì tất tựu đánh không lại. Lui một bước mà nói, thì là đánh không lại, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Chính là nghĩ như vậy, hắn mới dám đứng ra. Bằng không Lăng Hàn hết lần này tới lần khác là một lăng đầu thanh. Muốn kéo người hạ thủy làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Lăng Hàn thật được dám ra tay với hắn. Tuy rằng hắn cũng sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Hãy nhìn đến này một mạt kiếm quang hướng hắn quét tới thời gian. Vẫn là nhìn không được phẫn nộ. Hắn giơ tay lên hướng kiếm quang chặn lại. Tâm nói hắn hiện ở sau lưng chính là có một vị đại viên mãn cường giả. Ngươi xính tạm thời khí phách xuất thủ. Nhưng thật ra là đang tự tìm đường chết. Rất nhanh liền sẽ bị trấn áp. Tên lão giả kia cũng là hoảng hốt, vội vã vươn tay bắt tới. Dừng tay chậm, kiếm quang xẹt qua. Phúc, chỉ thấy huyết hoa văng lên. Người trẻ tuổi kia có bốn ngón tay bị nạo xuống. Dường như thiên nữ tán hoa tử. A, hắn nhất thời phát sinh kêu thảm thiết, đau a. Lăng Hàn triển khai trích tinh bộ, thân hình lui nhanh, đem lão giả sau đó công tới một kích nhượng quá. Hắn cười, nói. Ai nha, ngón tay đều chặt đứt, này có thể làm sao cầm. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Lão giả âm trầm mặt nói rằng. Tiểu tử này thân vùi lớp bao vây, lại còn dám minh ngoan bất linh thực sự là tìm đường chết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Nói, ai sống ai chết, bây giờ nói còn hơi sớm. Người tuổi trẻ, ngươi cũng quá chẳng biết cái gọi là. Lão giả hừ một tiếng. Chương tay hướng Lăng Hàn bắt tới. Từng đạo thần văn hiện ra. Cái tay này hóa thành ngũ chỉ sơn. Từ trên trời giáng xuống. Hắn gọi Tiến Sâm. Chính là Liệt Diễm Tông một danh cao tầng. Bởi vì tông nội một vị lão nhân chân chính chạm tới tinh thần cảnh bên. Này trở thành Liệt Diễm Tông hạng nhất đại sự. Tất cả mọi người là xuất động. Thay vị này ma tổ sư tìm kiếm giới linh thạch. Bởi vì chạm tới một tia bên cùng chân chính nhảy tới. Này là hai việc khác nhau. Mà Liệt Diễm Tông chỉ là nhật nguyệt cảnh thế lực nhỏ. Nếu có thể hiện ra một vị tinh thần cảnh cường giả đến. Như vậy tông môn thế lực tất nhiên đem đề thăng một cấp bậc. Tại đây dạng đại tiền đề dưới, Liệt Diễm Tông vì giới linh thạch thật được có thể nói là điên rồi. Lăng Hàn ánh mắt nhất thiêu, nhất thời bính phát ra thiên uy, ông hướng bốn mặt tám mặt đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng làm sao sụt một mảng lớn? Trời ạ! Viêm Quân chờ người đều kinh hô, coi như là tiến sâm này đánh xuống bàn tay cũng là hơi méo, đánh lầm rồi phương hướng. Bất quá! Bởi vì cái tay này thực tại quá lớn. Dù cho đánh chật một ít chút cũng không sao cả. Vẫn như cũ đối Lăng Hàn vào đầu hạ xuống. Lăng Hàn ngưng tụ lại một quyền. Đúng trên bầu trời ngũ chỉ sơn đánh tới. Quyền lực ngưng tụ đến đồng thời. Hóa thành một cái điểm. Phốc, ngũ chỉ sơn án rơi. Lại có một đạo thần quang phóng lên cao. Đó là bàn tay bị oanh phá một cái động. Quyền quang diệu động. Tiến sâm không lý do rên lên một tiếng. Ngũ chỉ sơn mặc dù là hắn nguyên lực sở ngưng. Có thể bị đánh ra một cái động lúc. Hắn tay cũng bị một tia trùng kích. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận đau nhức. Để lại một vòng màu đỏ ấm ký. Hắn có chút khiếp sợ. Người trẻ tuổi này hảo cường lực lượng. Cư nhiên có thể oanh phá hắn phòng ngự. Thương tổn được bản thể hắn. Dĩ nhiên. Đây là bởi vì hắn quá coi thường Lăng Hàn. Một kích đánh ra bao phủ phạm vi thực tại quá rộng. Đem lực lượng như vậy phân tán. Dù cho thực lực của hắn so với Lăng Hàn vượt qua nghìn vạn lần đều phải yếu hóa rất nhiều rất nhiều. Nhưng trái lại. Nếu là hắn tướng lực lượng ước thúc. Lấy điểm đúng điểm phương thức tiến hành đà kích nói. Vừa rồi bỗng nhiên bị thiên uy ảnh hưởng. Sợ rằng một kích này tự là hoàn toàn đánh chật. Người tuổi trẻ rất rất giỏi sao. Hắn lạnh lạnh nói rằng này mặc dù là ở tán dương Lăng Hàn cũng là không chút nào che giấu đằng đằng sát ý. Lăng Hàn khiêm tốn cười, nói. Giống nhau giống nhau. Lão nhân gia không cần như thế tán dương ta. Hội này nhượng ta kiêu ngạo. Chúng ta người tuổi trẻ muốn kỳ kiêu kỳ ngạo. Tiến sâm cuối cùng mặt trên biến quy tám đi sắc. Lăng Hàn này thong dong dáng dấp nhượng hắn không ngừng được địa bốc lên lửa giận. Ngươi không phải là phải tự mình muốn chết. Hắn con mắt trái một trương. Đúng là hóa thành một ngụm liệt diễm chi động. Hắn tái lấy tay đi vào. Lấy ra một thanh thần kiếm. Cả vật thể thiêu đốt liệt diễm. Lấy thân nuôi khí. Này có thể đem bảo khí uy lực đẩy thăng đến mức tận cùng. Nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm. Đó chính là thần khí trưởng thành là lấy hấp thu mình thân tinh huyết làm đại giới. Sẽ ảnh hưởng mình thân tiến cảnh. Bất quá. Đối với tiến sâm như vậy người mà nói. Vốn là đã đứng ở nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Không có khả năng có nữa tiến bộ. Bởi vậy. Hao tổn điểm tinh huyết tự hao tổn điểm. Ngược lại tu luyện một lần là có thể bù lại. Này thanh thần kiếm là hắn ở hơn trăm năm trước mới tiếp cận đủ tích xúc. Mua một khối bát giai thần thiết. Cầu người chế tạo thành kiếm. Tiếp đó thẳng phóng ở trong người săn sóc ăn cần. Lấy thân nuôi khí dưới. Mặc dù mới gần đi qua hơn trăm năm. Có thể đã đạt tới đại thành. Kiếm này nơi tay. Hắn tự tin có thể chiến thắng đại bộ phận phần nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đối thủ. Một bả hợp thần khí đối với võ giả đề thăng thực sự là quá lớn. Liệt diễm phần tâm. Tiến sâm xuất thủ. Một kiếm chém ra. Liệt diễm hóa thành một đạo trùm tia sáng. Hướng Lăng Hàn ngực đâm tới. Bởi vì đáng sợ nhiệt độ cao. Tia sáng đảo qua. Không khí đều là xuất hiện từng vòng rung động. Tiếp đó đều kịch giấy lên đến. Này phi thường đáng sợ. Kinh khủng hỏa diễm đừng nói đụng tới một lần. Chính là nhiệt độ cao bốc hơi. Cũng có thể nhượng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn sơ kỳ võ giả lột một lớp ra. Những người khác đều lui ra phía sau. Sợ bị ngọn lửa này đụng tới một lần. Vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. Lăng Hàn cũng là bật cười. ngươi cầm độc thủy, rồi kim đến oanh hắn. Vậy hắn thật là có điểm kiêng kỵ. Dù sao Tiến Sâm là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác là hỏa diễm, này. Phải biết rằng, hắn chính là bị tiên diễm đốt luyện quá, ở trong đó thôi diễn ra tiên hoàng tộc dục hỏa trọng sinh bí pháp. Muốn lấy hỏa khắc hắn, vậy ít nhất được ở đại cảnh giới trên nghiền ép hắn mới được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1262. Xoay chuyển hưu. Hỏa quang kia đánh tới. Tốc độ mức độ thật nhanh. Dù sao cũng là vị nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả ra tay. Tình huống bình thường hạ, Lăng Hàn không có khả năng dùng lực. Mặc dù sử dụng lấy khí lực bị như thế tới thượng hạ, thần cốt bị đụng gãy, đốt tan còn không đến mức. Có thể huyết nhục tuyệt đối là bị đánh xuất đồng phần. Phủ cận tảng lớn ra thịt đều muốn đốt trọi. Nhưng lại là tiên diễm chung tôi luyện xuất hiện. Cho dù là bởi vì hắc tháp bảo hộ. Nhưng thần diễm muốn tổn thương. Cái kia tới ít cũng nếu so với vượt quá đại cảnh giới mới được. Đúng phải có thật chất áp chế. Vì vậy, Lăng Hàn cũng lười được né. Đem tay trái đi phía trước duỗi. Ấm về phía ánh lửa kia. Chữ mau kiếm quyết kiếm ý hạ. Ra tay thật nhanh. Phốc. Hỏa quang đánh trong lòng bàn tay. Lực lượng đáng sợ va chạm hạ. Lăng Hàn thân thể lập tức hướng về sau trượt. Đây chính là đại viên mãn lực lượng áp chế. Nhưng trong tay cũng là toát ra ánh sáng kinh người màu. Hỏa quang nổ tung. Lại tạo thành hình cung mức độ. Căn bản không cách nào tổn thương tay. Thình thịch. Lăng Hàn bị cổ lực lượng này hướng về sau trượt lui. Cái này tốc độ là mực nào nhanh. Thậm chí không thể so toàn bộ năng lực chạy vội tới được chậm. Vừa vặn. Phía sau đúng lúc là danh liệt diễm tông đệ tử. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Bỗng nhiên thì bị Lăng Hàn đụng phải tránh. Cái này bị đụng thượng hạ là khái niệm gì? Tương đương với đại viên mãn cấp bậc mạnh mẽ nhân toàn bộ năng lực ra tay, lấy món lục giai thần thiết oanh kích. Mà cái kia nhân bất quá là tiểu cực vị hậu kỳ, bị như thế đụng thượng hạ làm sao chịu được. Chỉ thấy huyết vũ bay tán loạn. Cái kia nhân đúng là lập tức bị chấn động được phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô biên huyết vũ. Xương bể. Vụn thịt không ngừng vì vậy ráng. Đúng là bị sinh sôi đụng chết. Chẳng qua bị như thế ngăn cản. Lăng Hàn thân hình rốt cuộc cũng dừng lại. Lắc lắc tay. Đem hỏa diễm tắt. Giơ bàn tay lên xem. Lòng bàn tay đất là mảnh nhỏ đen thùi. Vẫn bị đả thương một xíu da thịt. Quả nhiên kém hơn quá nhiều. Vẫn là rơi xuống hạ phong. Lăng Hàn lại quay đầu liếc nhìn. Không khỏi cười. Thực coi là xin lỗi. Phía sau lưng cũng không có dài con mắt. Đem ngươi đụng chết. Chẳng qua ngươi muốn trách lời nói. Thì trách cái kia ra tay nhân, dù sao ta cũng là bị hại nhân. Liệt diễm tông sáu nhân thì là nhãn xanh ngây mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Người này là yêu quái sao? Thừa nhận nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đánh. Không có tại chỗ bị chấn bể thân thể. Thiêu sạch huyết xương. Mà chỉ là trượt lui. Nương phương thức như vậy tới hóa đi lực lượng. Muốn nói Tiến Sâm không có xuất động toàn bộ năng lực. Cái kia thực coi là nói giỡn. Không thấy Lăng Hàn đụng hạ. Đem nhóm 17 sư đệ đều là trực tiếp vỡ thành bã vụn sao. Lực lượng này còn không mạnh. Coi như Lăng Hàn khí lực không gì sánh được mạnh mẽ. Có thể thừa nhận được lực lượng như vậy. Có thể liệt diễm đâu. Đây chính là còn có cực hỏa thiên uy a. Đại viên mãn tay lại lấy giai thần khí đánh ra. Tuyệt đối có thể mang đại cực vị đều là sinh sôi đốt đi. Nhưng đối phương chỉ là đen hạ lòng bàn tay. tối đa chỉ có chút tiêu ra chứ. Làm sao có thể có như vậy biến thái. Lăng Hàn lưu chuyển hạ bất diệt thiên kinh. Lòng bàn tay tiêu ra lập tức bóc ra. Đổi lại tầng mới ra. Trắng nón như ôn ngọc. Đây cũng là bởi vì trong bàn tay còn lưu lại tiến sâm võ ý chí, nếu không. Căn bản không cần chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh thân thể tự hành liền có thể khôi phục. Mặt giãn ra cười. Hảo hảo với các ngươi việc buôn bán không được muốn, không phải muốn làm cường đạo, hiện tại. Tự gánh lấy hậu quả. Hưu thân hình thoát ra, nắm tay ngưng tụ lại, hướng về liệt diễm tông đệ tử đánh tới. Dừng tay, tiến sâm vội vã ra tay. Cái này tiểu tử quá yêu nghiệt. Chiến đấu năng lực không thể kỳ giới hạn để cân nhắc. Nếu như mặc cho xuất thủ. Nơi đây ngoại trừ mình bên ngoài. Bên ngoài nhân khả năng đều phải bị tàn sát. Với liệt diễm tông mà nói, mỗi danh nhật nguyệt cảnh đệ tử cái kia đều là không gì sánh được quý giá á. Nơi đây 6 nhân. Hiện tại chỉ còn hạ ngũ người. Cái này 5 tên đệ tử cái nào không phải tông môn hao tốn mấy trăm ngàn năm. 200 mấy chục ngàn năm mới bồi dưỡng ra được. Sở hữu xuất sắc phú. Chỉ cần có kỳ ngộ. Tương lai nhảy vào thần kỳ cũng không phải là không có khả năng. Tông môn thịnh vượng. Tuy cần phải có mạnh mẽ nhân chống đỡ. Nhưng thật trung kiên cũng là những thứ này đệ tử a. Hay không tắc ngươi chỉ có thần kỳ mạnh mẽ nhân chống đỡ có tác dụng quái gì. Tiến sâm dù sao cũng là đại viên mãn mạnh mẽ nhân. Đôi tay mở ra chung. Đáng sợ áp năng lực dường như núi cao chấn rơi. Hạn chế Lăng Hàn hành động. Để cho người có thể né ra cái này sát. Có chút phiền phức a. Lăng Hàn lắc đầu. Muốn danh nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả mí mắt cuối cùng tử hạ mặt giết nhân. Cái kia trừ phi là thừa dịp sự bất cẩn. Có thể hiện tại đối phương đã có chuẩn bị. Cái kia lại nếu muốn giết nhân khó khăn. Tiểu tử, ngươi thật có chút năng lực. Nhưng cùng lão phu chinh lệch mở bên kia, ngươi vốn không có phần thắng. Tiễn sâm. Giao ra giới linh thạch lại tự đoạn hai cánh tay có thể chuẩn ngươi mạng sống. Tiền sư thúc. Lửa quân ngũ nhân đều là kinh hô. Cái này tiểu tử nhưng là. Giết. Liệt diễm tông danh đệ tử à, tại sao có thể tiện nghi như vậy hãy bỏ qua. Tiến sâm cũng là biết. Dịch di chuyển thần kiếm toàn bộ năng lực đánh chưa từng có thể trọng thương Lăng Hàn. Tiểu tử này phòng ngự xác thực quá nghịch thiên. Chỉ là lực lượng. Đối với quy tắc còn không sánh bằng. Mới có thể bị áp chế. Hay không tắc liền đều muốn xoay không quỹ học bổng tám cơ. Dơ. Người chạy. Có thể bắt được giới linh thạch coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ muốn mau tổ sư đột phá thần kỳ. Vậy có đại cảnh giới áp chế. Coi như cái này tiểu tử đột phá nhật nguyệt cảnh đại viên mãn thì như thế nào. Vẫn là bị nháy mắt giết phần. Sự tình có nặng nhẹ tiến sâm trong lòng hiểu rõ. Lăng Hàn cũng là lắc đầu. Các ngươi còn thực coi là bá đạo. Rõ ràng muốn cướp đồ vật của ta. Vẫn còn phó bố thí hình dáng của ta. Muốn ta tự đoạn hai cánh tay. Ta liền ha hả. Ngươi mã đức não tàn a. Không được đẩy xuống chỗ đến. Tay trái dương lên. Bùi cây hoa nhi xuất hiện thượng. Mỹ lệ không gì sánh được. Tản ra quang vận. Như bùi cây sinh dưỡng thần dược. Có thể thật phải tin tưởng đây là đại bổ thần dược nói. Vậy muốn chúng chiêu. Đây là nhân gian đoạt hồn hoa. Lăng Hàn được từ hoàng tuyển bí cảnh. Trước đây liền đều là kém chút chúng chiêu. Bị đoạt hồn. Tao ngộ thánh giáp trùng hấp huyết gặm thịt. Hắc tháp chung bui cây này. Độc hoa. Lại lớn lên vài phần. Biến được càng thêm tràn đầy lớn hơi thở. Lửa dối tính càng leo lên tầng lầu. Bỗng nhiên thì. Lửa quân 6 người đã là lộ ra si mê sắc. Dường như vào nào đó huyễn cảnh. Thể xác và tinh thần đều là di. khóe miệng đừng không mang theo tiếu dung. Lăng Hàn ra tay, phúc phúc phúc phúc, ngoại trừ Tiến Sâm mình bên ngoài cái kia ngũ nhân đều bị quyền nổ tung đầu. Có thể Tiến Sâm nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cửa này đình trệ thì quá dài. Cũng sắp thần hồn luyện được phi thường kiên cố. Làm Lăng Hàn quyền đập tới thời điểm. Đối phương đúng là bản năng làm cho. Tránh khỏi chí mạng một kích. Lau mặt gò má mà qua. Mảng lớn huyết nhục bị kình phong quét đi. Lộ ra răng xương. Mà quyền cũng đem Tiến Sâm làm tỉnh lại. Hoảng sợ trở ra. Ước chừng thối lui ra khỏi mấy trăm trượng. Cái này mới dùng ánh mắt kinh sợ nhìn nhân lan đoạt hồn hoa. Bụi cây này phảng phất thần dược một dạng kỳ hoa có thể ảnh hưởng thần thức. Kém chút mơ hồ trong hồ đồ tự chết soi Hàn chính là chiến ý như đốt. Lập tức đuổi theo. Gia hỏa, ngươi hậu bối đều chết hết, không muốn lưu lại cùng nhóm sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1263. Lần thứ hai đoán thể. Tiểu tử, ngươi chờ. Tiến Sâm lệ kêu một tiếng, xoay người chạy. Hắn chiến lực quả thực có thể áp chế Lăng Hàn, nhưng đối phương thể phách thật là đáng sợ, hắn vô pháp một kích chí mạng. Mà Lăng Hàn còn có một gốc kỳ hoa, có thể ảnh hưởng hắn thần thức. Bởi vậy nếu không thể nhất chiêu tuyệt sát Lăng Hàn nói, hắn sẽ phải trái lại rơi vào bất lợi cảnh. Hắn sống hơn 300 vạn năm, nhìn rồi rất nhiều sinh tử, cũng đúng là như vậy, hắn càng thêm quý trọng sinh mệnh. Lưu lại tử chiến cũng báo không được thù, vậy tại sao phải mạo hiểm đây? Trở về Liệt Diễm Tông, Mao Tổ Sư đang sắp đột phá. Có giới linh thạch chỉ là có thể ra tốt quá trình này. Cũng không phải nhất định phải. Hơn nữa, hắn này bên thất bại. Nhưng Liệt Diễm Tông còn có thật nhiều người đâu. Lẽ nào cũng sẽ không có thu hoạch sao? Hắn một đường chạy như điên. Chỉ cần Lăng Hàn đuổi gần. Hắn chính là một kiếm quét ra. Đại viên mãn lực lượng oanh kích dưới. Liền là Lăng Hàn cũng không thể không nhìn. Chém chúng sẽ phải lưu lại một vết thương. Chỉ thì không cách nào thương tổn được căn bản mà thôi. Kỳ thực chính diện giao chiến nói Tiến Sâm hoàn toàn có thể bị thương nặng Lăng Hàn. Dù sao hắn lực lượng quá mạnh mẽ. Có thể bởi vì trước dịch động thần hỏa đều không có thể thương tổn được Lăng Hàn. Này để lại cho hắn cường liệt bóng ma trong lòng. Cho rằng Lăng Hàn phòng ngự là không gì phá nổi. Lại hoàn toàn không có ý thức đến. Hắn nếu là buông tha thần hỏa. Chỉ lấy lực lượng oanh kích nói. Uy lực ngược lại là lớn hơn nữa. Cũng bởi vì như vậy lệch lạc nhận thức. Hắn một đường cuồng trốn căn bản vô tâm ham chiến. Phải biết rằng. Lăng Hàn hiện tại cũng chỉ là lục tinh thiên tài. Chiến lực chống chết tựu đại cực vì sơ kỳ. Làm sao có thể cùng đại viên mãn so sánh. Dĩ nhiên Tiến Sâm còn đang cố kỷ nhân lan đoạt hồn hoa. Bằng không hắn cũng không đến mức chật vật như vậy. Đuổi sau một lúc. Lăng Hàn dừng bước. Này tái đuổi tiếp cũng không có ý nghĩa. Hắn giết không được Tiến Sâm. Hơn nữa. Lang Nha Thành cũng không xa. Chỉ cần vào thành. Đó là nghiêm cấm tư đấu. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định về trước một chuyến Lang Nha Thành. Cầm trong tay giới linh thạch bán ra. Ngoài ra còn có một ít hắn dành thời gian luyện chế đan dược. Cũng không thể thẳng đặt ở trong tay. Được đổi thành chân nguyên thạch. Thần thiết. Dùng để thăng tiên ma kiếm. Công hôn phương diện. Hắn quét sạch rất nhiều minh giới sinh linh. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cũng không ít. Cũng đủ nhượng hắn giải ngũ. Giải ngũ dĩ nhiên cũng có thể trở lại hai giới chiến trường. Hơn nữa quay lại càng thêm tự do. Không cần lo lắng không toàn đủ công huân không thể ly khai. Lúc đó bị trở thành đào binh chém đầu săn chúng. mặc kệ ngươi là tự do đi còn là gia nhập quân đội. Nửa ngày sau, Lăng Hàn về tới Lang Nha Thành. Hắn đi trước quân bộ đại sảnh đi đổi công hôn. Từng cổ một minh giới sinh linh thi thể vứt ra. Có thể rất nhanh tính ra công hôn tổng giá trị đến. Những thi thể này còn có khác tác dụng. Có đại năng muốn đi qua thi thể suy cứu minh giới tu luyện công pháp. Tới cùng cùng thần giới sai biệt ở đâu. Này tuyệt không phải là vô dụng công. Mà là phi thường có ý nghĩa. Một ngày phá giải minh giới công pháp. Liền có thể nhằm vào. Như vậy nguyên bản hai thực lực cá nhân tương đương. Cũng sẽ xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Quan trọng hơn là. Các cường giả còn đang nghiên cứu làm sao nhượng thần giới võ giả có thể không chịu minh giới thiên địa quy tắc áp chế. Làm ngày sau toàn diện xâm lấn làm chuẩn bị. Thần giới như vậy, sợ rằng minh giới cũng là như vậy. Lăng Hàn cảm thấy rất loạn, hai giới rốt cuộc là người nào ở xâm lược người nào. Theo hắn nắm giữ tư liệu đến xem. Song phương tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt điều. Ai cũng khác sắm vai người bị hại nhân vật. Hắn lắc đầu. Hiện tại hắn thực lực còn quá yếu. Căn bản không đủ để nhúc tay như vậy đại sự món. Trước bà cảnh giới tăng lên đi. Tính toán công hôn trừ có thể cho hắn xuất ngũ ở ngoài còn nhiều hơn 4.000 nhiều. Nhưng 4.000 nhiều công hôn thật đúng là không có khả năng nhượng hắn đổi đến hiện giai đoạn cần vật. Sơn Hà cảnh tài nguyên đảo là có thể thay bó lớn. Có thể đối hắn một điểm ý nghĩa cũng không có. Còn nữa, dùng công hôn đổi đến vật là nghiêm cấm ở Lang Nha Thành bán ra, bắt đến chính là một cái chữ chết. Lăng Hàn quyết định trước không đổi. Ngược lại hắn bây giờ là tự do thân. Sau đó nhiều hơn nữa giết một ít minh giới sinh linh. Tích lũy càng nhiều công hôn rồi hãy nói. Hắn đi thành trong phòng đấu giá. Có thể ở hai giới chiến trường khai phòng đấu giá. Điều này cần không chỉ có là can đảm. Còn phải có cường đại mạng giao thiệp cùng thực lực. Kim Nguyên phòng đấu giá. Hiển nhiên cổ bị như vậy đặc điểm. Có người nói này thuộc về Kim gia. Mà Kim gia tắc là một cái siêu cấp thế lực. Thế đại kinh thương. Khống chế kinh người tài nguyên. Cùng Bảo Lâm các cũng xưng song kiêu. Lăng Hàn tiến nhập phòng đấu giá. Xuất ra giới linh thạch sau. Lập tức dẫn phòng đấu giá người phụ trách. Trực tiếp cùng hắn trao đổi đấu giá chi tiết. Như vậy một khối to giới linh thạch có thể phách cái giá tốt. Bởi vậy, phòng đấu giá giá quyết định trước không vội đấu giá. Mà là muốn tận khả năng mà đem tin tức thả ra ngoài. Nhượng càng nhiều cường giả tham gia đấu giá. Đương nhiên là cảnh giới càng cao, thân gia càng là kinh người. Lăng Hàn ngược lại cũng không ngại chờ lâu vài ngày, hắn lại lấy ra đan dược, làm cho đối phương thuận tiện đấu giá một lần. Phòng đấu giá ở giới linh thạch đấu giá trên thu một phần dưới thủ tục phí. Này có thể tưởng tượng đem là một cái con số thiên văn. Bởi vậy này chút giải rác đan dược sao? Phòng đấu giá quyết định đại khí một bả. Miễn phí giúp Lăng Hàn đấu giá. Vậy đại khái lên giá thời gian một tháng đến chuẩn bị. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Liên tiếp nhận rồi phòng đấu giá mời. Nay chút ngày đều ở tại phòng đấu giá. Hắn kế tục luyện đan. Tu luyện. Tiếp qua 20 đến ngày. Hắc tháp liền có thể để cho hắn lần thứ hai lấy tiên diễm đoán thân. Hiện tại bộ dáng này, thật thê thảm. Khi không có ai sau, Lăng Hàn lại biến trở về trẻ con dáng dấp. Đây thật là nhượng hắn quá khó chịu. Hắn đơn giản đem tinh lực đều hoa ở tại luyện đan trên. Bởi vì khổ tu nói, dù cho hắn có vô cùng tu luyện tài nguyên, tưởng phải hoàn thành một cái tiểu cảnh giới nguyên lực tích lũy chí ít cũng phải 1 vạn năm. Bởi vậy, hắn khổ tu cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hiện giai đoạn ngược lại có cuồng dã huyết linh đan sao? gặm dược mới là vương đạo. Như có chút thiên tài mấy trăm năm, mấy nghìn năm tựu đạt tới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong, hiển nhiên đều là được. Đêm thảo, không phải quang dựa vào chính mình ôm chân nguyên thạch khổ tu nói, tiến cảnh là không có khả năng nhanh như vậy. Thiên tài chủ yếu thể hiện ở cảnh giới lính ngộ trên. Muốn là cho một cái kẻ bình thường dùng cuồng dã huyết linh đan, bốn khỏa xuống phía dưới đưa lên tiểu cực vị đỉnh phong thì như thế nào? Đón lấy đến 100 vạn năm cũng không thể ngộ đến trung cực vị thiên địa quy tắc. Chỉ biết thọ nguyên khô cạn mà chết. 20 mấy ngày sau tiểu tháp thông chi lăng hàn có thể tiến hành lần thứ 2 tiên diễm đoán thân. Trước hắn một mực chờ mong. Thật là làm ngày này đến nơi lúc. Lăng hàn rồi lại có chút lùi bước. Ngẫm lại kinh lịch thực sự là đáng sợ a. Thân thể bị đốt làm cho tàn. Thần hồn cũng chỉ còn lại một sợi tơ nhện. Có thể vì càng cường, lăng hàn còn là cắn răng, dứt khoát đầu nhập vào lò lớn trong. Này một luyện, lại là 3 ngày 3 đêm. Lăng hàn mới vừa ra lò. Tự nhiên lần thứ 2 biến thành một cái trẻ nít nhỏ. Bất quá 3 tháng hắn cũng không lớn lên nhiều ít. Đánh trở về nguyên hình tự nhiên tổn thất không lớn. Không sai, ta ra, huyết nhục, thần cốt tính dai lại có một ít đề thăng. Lăng hàn gật đầu. Then chốt còn là dục hỏa trọng sinh. Hiện tại ta thật được chịu vết thương chí mệnh. Có 1% cơ suất có thể dục hỏa trọng sinh. Không chỉ thương thế phục hồi, còn có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1264. Tạ Đông Lai dục hỏa trọng sinh cùng bất diệt chân dịch khác biệt lớn nhất. Chính là bất diệt chân dịch chỉ có thể trị thương. Mà dục hỏa trọng sinh còn có thể nhượng lăng hàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thử nghĩ một lần. Hai thực lực cá nhân tương đương. Đánh cho lưỡng bại câu thương. Đều là cúi xuống đời chết. Có thể nhất phương cũng là đến cái dục hỏa trọng sinh. Thoáng cái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Người khác chẳng phải là chỉ có thể khóc. Thảo nào tiên hoàng là tối cao cấp nhất tiên thú. Quang sông năng lực này cũng đủ để vô số cường giả sợ. Xuất thủ trước muốn trước suy nghĩ một lần. Là không là có thể kháng trụ đối thủ. Xa luân chiến. Đáng tiếc. Hiện tại cũng chỉ có 1% cơ suất. Có thể phải biết rằng. Này là tiên hoàng bộ tộc cao cấp nhất. Cốt lõi nhất bí pháp. Có thể làm cho lăng hàn ở nhật nguyệt cảnh tựu nắm giữ một bộ phận. Này là cỡ nào kinh người sự tỉnh. Lăng hàn cũng không có ly khai hắc tháp, mà là gặm dưới một khỏa cuồng dã huyết linh đan ở luân hồi thổ dưới luyện hóa. 3 ngày sau, hắn tu vi đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong, mà lại dùng 1-2 tháng vững chắc cảnh giới, liền có thể trùng kích trung cực vị. Dĩ nhiên, này 1-2 tháng được ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu. Bằng không không cách 20-30 năm tích lũy. Làm sao có thể đủ chạm tới cảnh giới bình chướng. Lăng hàn tạm thời không rảnh đi đột phá, đấu giá mau muốn bắt đầu. Hắn cũng thật lâu không có đi ra ngoài. Dự định đi ra ngoài đi một chút. Bên kia, lão Sâm cùng thỏ tử cũng không chịu nổi hắc tháp trong tịch mịch. Không muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Giải sầu một chút. Tối trọng yếu là một cái muốn đi thâu linh dược ăn, khác một cái sao. Lang nha thành đại cô nương tiểu tức phụ đều phải cẩn thận một chút. Hoàn hảo. Này là vân đỉnh tinh. Yêu thú. Ngũ hành chi linh đều cùng nhân tộc ở chung hòa thuận. Bằng không hắn môn ra cửa phòng chừng cũng đừng nghĩ đã trở về. Lăng hàn tắc là đi tới một tiểu lâu. Hắn muốn biết gần nhất có hay không đại sự phát sinh. Mà ở trong tiểu lâu tìm hiểu tin tức tự nhiên là nhanh nhất. Rất nhiều người đều ra thích đại miệng. khoe khoang độc nhất vô nhị tư liệu kỳ thực cũng là soát tồn tại cảm biện pháp tốt. Hắn tính hạ tâm nghe, rất nhanh, hắn liền chiếm được rất nhiều tư liệu. Có chút người là đang nổ. Nói mình chém nhiều ít hơn bao nhiêu minh giới cường giả. Có thể chỉ cần xem dưới hắn bất quá là sơn hà cảnh tu vi. Liền biết nói như vậy pháp có bao nhiêu sao được không đáng tin cậy. Có chút người tắc đang nói lần đấu giá này hội. Mà khối kia giới linh thạch cũng bị nói thành lớn như đầu trâu. Thực sự là lời đồn bay lên. Còn có chút người tắc nói là đến rồi hai giới cơ quy cơ bảy huy chương thiên kiêu hội. Các ngươi có nghe nói không, vừa nhanh phải đến hai giới thiên kiêu hội lúc. Đó là dĩ nhiên. Có thể tham gia hai giới thiên kiêu hội. Đó cũng đều là vô thượng tuấn kiệt. Mấy vạn năm tài năng ra một cái siêu cấp thiên tài. Đâu chỉ mấy vạn năm, chí ít mấy chục vạn năm. Được rồi, lần này là Tiến Sơn Hà Lâm còn là Nhật Nguyệt Cốc. Ta nhớ kỹ là lần trước là Nhật Nguyệt Cốc, lần này chắc là Sơn Hà Lâm. Kỳ thực Sơn Hà Lâm mới công bình nhất, chân chính có thể nhìn ra bất đồng cảnh giới thiên tài chênh lịch. Không cần thiết. Có chút người đang sơn hà cảnh tu đến hoàn mỹ, ở nhật nguyệt cảnh lại vị tất cũng có thể như vậy. Chúng nhân càng nói càng kích động thiếu chút nữa đánh nhau. Lăng Hàn mở mịt. Bất quá hắn bên cạnh một bàn đúng lúc là một già một trẻ phối trí. Ít cũng cùng Lăng Hàn như nhau không rõ. Lão già kia liền ở một bên giải thích. Sơn Hà Lâm cùng Nhật Nguyệt Cốc đều là hai giới trong chiến trường bí địa. Phi thường cổ quái. Không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới. Cho dù là thánh nhân cũng tốt. Vào Sơn Hà Lâm. Tu Vi sẽ bị suy yếu đến Sơn Hà Cảnh. Mà vào Nhật Nguyệt Cốc. Tu Vi tắc sẽ bị hạn chế ở Nhật Nguyệt Cảnh. Lăng Hàn lúc này mới chợt hiểu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này nếu là ở Sơn Hà Lâm khai chiến nói, vậy hắn đem Sơn Hà cảnh tu luyện đến cực cảnh đỉnh phong. Trước từng cảnh giới cũng đồng dạng đạt tới hoàn mỹ. Cùng giai đánh một trận, hắn sẽ không thua bất cứ người nào. Phản chi, muốn là ở Nhật Nguyệt Cốc khai chiến, hắn còn không có đạt đến Nhật Nguyệt cực cảnh. Đối thượng tu xuất cái này hoàn cảnh người dĩ nhiên phải bị thua thiệt. Thậm chí không phải là hợp lại chi địch. Dĩ nhiên. Còn có 3 năm không được thời gian. Hắn còn có thể kế tục đề thăng tu vi. Cần phải đạt đến cực cảnh đỉnh phong nói. Rất khó. Rất khó. Sẽ có cổ quái như vậy địa phương chắc là hai cái thế giới xung đột sở tạo thành. Cho dù ngươi là thánh nhân thì như thế nào? Tại đây phiến thiên địa dưới tu luyện được nói. Sẽ phải chịu này phiến thiên địa chế ước. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Ui ui ui, các ngươi nghe nói một đại sự không? Một danh nam tử đột nhiên hét lớn. Hắn trong miệng là ở vấn người khác có nghe nói không? Hãy nhìn hắn dương dương đắc ý biểu tình. Phân biệt tựu là đang nói. Các ngươi cũng không biết đi. Ta có cái độc nhất vô nhị tin tức đây. Tin tức gì? Rất nhiều người đều vấn. Nam tử này mặc màu đen trang phục, thước dài tóc đâm đứng lên, lồng ngực nửa thân trần, có một loại bưu hãn khí tức. Thấy mọi người ánh mắt đều là chăm chú vào trên người mình. Hắn không lý do trong lòng cảm thấy hư vinh. Bưng chén lên tựu ngụm lớn uống. Ngay ngày hôm trước, Tạ đại tướng quân một vị thế tôn đi Tử Nguyệt quân đoàn. Muốn mang đi một cái người. Kết quả bị đuổi ra khỏi cửa. Mặt đều thiếu chút nữa bị đánh sưng lên. Cái gì? Không ít người đều là thất cười rộ lên. Người nọ là điên rồi sao? Lại dám chạy đến Tử Nguyệt quân đoàn đi đòi người. Không biết Tử Nguyệt thần nữ nhất bao che khuyết điểm sao? Lăng Hàn cũng là trong lòng một cách lăng Tạ đại tướng quân thế tôn. Tất nhiên là Tạ Đông Lai, hắn biết thiên phượng thần nữ chạy tới hai giới chiến trường, nhưng lại ở Tử Nguyệt quân trong. Chờ một chút, coi như là Tạ đại tướng quân cũng không có khả năng đưa tay đưa đến hai giới chiến trường đến. Tuy rằng trong thiên hạ không có vĩnh viễn bí mật, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy để Tạ Đông Lai tìm được rồi Thiên Phượng thần nữ. Trừ phi có người mật báo. Lăng Hàn lập tức nghĩ tới Chu Lệ Vân. Nàng là Thiên Phượng thần nữ bản thân, nên biết Thiên Phượng thần nữ một sự tình, bao quát nàng tại sao muốn đến hai giới chiến trường. Hanh, Lăng Hàn nhìn không được động sát ý, ngươi đây không phải là đem người đi hố lửa trong đẩy sao? Sát vách mấy trác người đều là không nhịn được đánh lên dùng mình đến. Lăng Hàn này sát ý thật là đáng sợ, càng có một tia thiên uy lực, nhượng bọn họ đều là theo đáy lòng nổi lên sợ hãi. Nếu không đều đứng dậy tính tiền, không dám đợi tiếp nữa. Bất quá, những người khác cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn như cũ ở cao đàm khoát luận. Vị Tạ gia thế tôn là ai a? Có người nhìn không được hỏi. Hắc hắc, hắc sắc trang phục nam treo một lần khẩu vị, mới nói. Tạ Đông Lai. Cái gì, đúng là Tạ Đông Lai, đây chính là Tạ gia tiểu một thế hệ trong được coi trọng tồn tại. Không sai. Tu đạo bất quá mấy vạn năm, cũng đã là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Có người nói có hy vọng ở trăm vạn năm nội đột phá tinh thần cảnh. Ai? Ta trăm vạn năm nội muốn là có thể đột phá đến nhật nguyệt cảnh trung cực vị thì tốt rồi. Không phải sẽ phải hai chân một đính, thành ruột đi. Ha ha. Giết nhiều chút minh giới tà ma, tích lũy công hơn, đổi đến cũng đủ tài nguyên sau. Đột phá trung cực vị khẳng định không khó. Tất cả mọi người là gật đầu. Nơi này có rất nhiều người kỳ thực sớm tựu giải ngũ. Có thể bọn họ hay là đang ở đây ngựa nhớ chuồng không đi. Tựu là muốn bác trên đánh một trận. Trùng kích cảnh giới cao hơn. Có chút người quả thực thành công, nhưng nhiều người hơn cũng là vĩnh viễn lưu tại ở đây thi cốt không người thu. Lúc trước Tam Nguyên Thượng Nhân hẳn là liền là ở đây chiếm được gặp gỡ, mới thành công bước vào Hằng Hà cảnh. Đáng tiếc, bị Hổ Nu một quyền tựu đánh bể. Tử Nguyệt thần nữ thật đúng là khí phách, liên Tạ ra mặt mũi cũng không cho. Hắc hắc, người nào không biết Tử Nguyệt thần nữ bao che khuyết điểm, yêu binh như nữ. Liền là Tạ đại tướng quân thân tự đứng ra đều không nhất định có thể làm cho Tử Nguyệt thần nữ thoái nhượng. Huống chi chỉ là Tạ Đông Lai. Ừ, tất cả mọi người là gật đầu. Ha ha, ta Tạ Đông Lai làm sao vậy? Cười lạnh một tiếng trong. Chỉ thấy một danh trường thân ngọc đứng nam tử đột nhiên từ cửa thang lầu xuất hiện. Hai tay chắp sau lưng. Tản mát ra một cổ cường giả đặc biệt khí tức. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1265. Xung đột trong tiểu lâu, nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Đó là Tạ Đông Lai. Dù cho ai cũng biết Lang Nha Thành trong là cấm tư đấu, có thể ai nguyện ý bị Tạ Đông Lai để mắt tới. Khả năng này ý tứ hàm xúc cùng Tạ đại tướng quân kết lên thù. Đáng sợ như thế hậu quả lại có mấy người nguyện ý gánh chịu. Không nói khác, chỉ cần truyền ra tự mình đắc tội Tạ ra, trên đời này lại có bao nhiêu người nguyện ý cùng mình lui tới. Hơn nữa, Tạ Đông Lai bản thân chính là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cao thủ. Càng là thiên tài, có cực đại hy vọng nhảy vào tinh thần cảnh. Quang là hắn cái này người tựu không có bao nhiêu người nguyện ý đi đắc tội. Tạ Đông Lai ánh mắt đảo qua, căn bản không có người dám nhìn thẳng hắn, giống như một tôn đế vương uy không thể địch. Hắn cười lạnh, lại dám ở sau lưng nói mình, này chút dân đen thực sự là chẳng biết cái gọi là. Nếu không có này là Lang Nha Thành, hắn khẳng định bả mỗi người đều là chấn giết. Gì? Hắn hơi một lăng. Bởi vì có một người trẻ tuổi lại còn ở nhàn nhã hát tửu. Hình như căn bản không có phát hiện hắn tồn tại. Người trẻ tuổi này rất bắt mắt. như hạt giữa bầy gà. Bởi vì hắn phủ cận mấy trác đều là không. Cùng trong tiểu lâu náo nhiệt tràng diện so sánh, có vẻ hoàn toàn được không hợp nhau. Tả Đông Lai sải bước đi đi qua. Mà sau lưng hắn, kỳ thực còn có hai cái lão giả cùng. Chỉ là bọn hắn cùng Tả Đông Lai giữ vững tương đương khoảng cách. Xa xa cùng, hình như căn bản không là một đường. Hắn đặt mông ngồi ở Lăng Hàn đối diện, đem đại viên mãn khí thế phát ra, dành cho Lăng Hàn cường đại lực áp bách. Lăng Hàn dường như không thấy. Trong lòng hắn đã sôi trào bốc lên sát ý. Chỉ là một đến hiện nay còn giết không được đối phương. Thứ hai ở đây cũng không tiện hạ thủ. Bởi vậy, hắn chỉ là ở trong lòng tưởng nên làm sao cấp này tên một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Dám xây dưa vợ hắn tự nhiên không có không công tiện nghi đối phương đạo lý. Các hạ, xưng hô như thế nào? Tạ Đông Lai hỏi. Trong ánh mắt các có một vẻ kinh ngạc. Vì vậy người tuổi trẻ cư nhiên ở khí thế của hắn dưới hào không động dung. Rõ ràng chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong mà thôi. Làm sao linh hồn hội như thế kiên định? Nghe phách. Lăng Hàn tùy miệng nói rằng. Tạ Đông Lai thông minh hiển nhiên rất cao. Lập tức lộ ra tái người vẻ giận dữ. Tiểu tử này lại dám trêu chọc tự mình. Hắn hừ một tiếng, nói. Các hạ, mở miệng liền đả thương người tốt như vậy sao? Kẻ ngu si, ngươi không mời tự tỏa, không mắng ngươi mắng người nào? Lăng Hàn suy không sai nói. Hắn vốn có không muốn cùng đối phương nhanh như vậy tự lên xung đột. Ai có thể nhượng Tạ Đông Lai không phải là phải tự mình đòi mắng đây? Tạ Đông Lai đẹp đơn mắt phượng không khỏi hít một cái. Tàn mát ra như có thực chất vậy sát ý. Người trẻ tuổi này thực sự là thật lớn mật. Ngay cả mình cũng dám nhục mạ. Hắn là Tạ gia thế tôn còn thật không có làm sao cố kỵ quá. Sát ý đồng thời đã nghĩ muốn đồng thủ. Thiếu chủ. Hai danh lão giả nguyên bản đứng ở cửa thang lầu. Hiện tại nhưng đều là một cái cất bước đi tới Tạ Đông Lai phía sau. Hướng đối phương nhẹ giọng kêu. Ở Lang Nha thành động thủ, vậy ngươi đả thương người nặng hơn, liền thập bội hoàn lại. Dĩ nhiên, nếu là giết người nói, vậy chỉ cần muốn đền mạng là được, cũng sẽ không lấy roi đánh thi thể. Này là mấy vị hằng hà cảnh cường giả liên thủ định ra quy củ. Liền là Tạ Đông Lai phạm vào cũng đồng dạng vô pháp may mắn tránh khỏi. Tạ đại tướng quân chiêu bài tuy rằng tốt dùng. Nhưng Tạ Đông Lai còn không có như vậy mặt mũi. Nếu đổi lại là Tạ đại tướng quân tại đây trong giết người nói. Phỏng chừng tử nguyệt thần nữ mấy người tối đa cũng chính là kháng nghị vài cái. Trăm triệu không có khả năng cùng Tạ đại tướng quân chính xác xé sách mặt chết gặm. Đồng dạng. Thì là Lang Nha thành phương diện làm thịt Tạ Đông Lai. Tạ đại tướng quân đồng dạng không có khả năng vì một cái tử tôn mà cùng vài tên hằng hà cảnh cường giả xích mích mặt. Sở dĩ có chút quy củ còn là tuân thủ hảo. Tạ Đông Lai dĩ nhiên cũng minh bạch như vậy đạo lý. Chỉ phải đem hỏa khí nhẫn trở lại. Trong lòng hắn nổi giận. Từ nhỏ đến lớn. Mật dám như thế ngỗ nghịch người khác thật đúng là hiếm thấy. Dù cho có. Cũng sớm tự mộ phần cỏ dài. Trước có một cái thiên phượng nữ dám đào hôn. Hiện tại lại có một người trẻ tuổi dám mật nhục mạ mình. Hắc hắc. Thế giới này là muốn phản sao? Hắn đứng lên, nói. Các hạ, ta nhớ kỹ ngươi. Lấy hắn nhãn lực dĩ nhiên có thể nhìn ra Lăng Hàn hiện tại dùng là ngụy trang. Nhưng không có vấn đề gì. Hắn nhận thức là Lăng Hàn khí tức. Này là võ giả rất khó cải biến vật. Trừ phi sửa tu những công pháp khác. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Sớm nên lăn ảnh hưởng ta khẩu vị. Tạ Đông Lai tự nhiên sắc mặt một hắc. Lại muốn báo nổi. Có thể dù sao cũng là đương đại thiên kiêu. Mạnh mẽ đè xuống xung động. chỉ cảm thấy không thể đợi ở chỗ này nữa. Không phải hắn hồi khí bảo. Võ giả, làm khoái ý ăn cừu, không sai hay dùng nắm tay, như vậy nghẹn, nhượng hắn khó chịu. Hắn xoay người rời đi, hai danh lão giả tắc là nhìn chòng chọc Lăng Hàn nhìn một hồi lâu, lúc này mới cũng cùng rời đi. Trong tiểu lâu cũng dần dần khôi phục tiếng, nhưng trải qua vừa rồi sự sau, chúng nhân thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ vừa nói, một bên hướng Lăng Hàn nhìn lại, đều là nghĩ này người to gan lớn mật, lại dám cùng Tạ gia đối kiền. Dù sao cũng là người tuổi trẻ, không khống chế được hỏa khí. Hiện tại nơi này là Lang Nha Thành. Đối phương dĩ nhiên không dám động thủ. Có thể lẽ nào có thể cả đời đều trốn ở Lang Nha Thành sao? Có lão giả lắc đầu cho rằng Lăng Hàn cách làm quá không khôn ngoan. Lăng Hàn tới đây trong vốn cũng không phải là vì ăn uống, mà là tìm hiểu một chút gần nhất chuyện phát sinh. Thấy thế liền cũng không có tiếp tục nữa ý tứ. Hắn kết chướng, quay lại phòng đấu giá. Đấu giá chỉ còn dưới 2 ngày. Lão Sâm cùng Thỏ Tử nhưng thật ra như cá gặp nước. Cả ngày ở bên ngoài tiêu diêu. Đều là luyến tiếc trở về. Lăng Hàn ngược lại cũng không lo lắng. Hai cái này tổn hại vật đều là trơn trượt hết sức. Trừ phi tinh thần cảnh xuất thủ. Không phải thật đúng là không có ra mắt khả năng bắt bọn họ. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn mang giới linh thạch đi tiền thính. Đan dược hắn đã giao cho phòng đấu giá. Nhưng giới linh thạch giá trị quá lớn. Hắn tắc là thằng thu ở tại bên người. Ở đấu giá ngày mới có thể giao ra. Hắn đi tới tiền thính. Tìm cái tiểu nhị. Làm cho đối phương đi thông chi kim gia này danh người phụ trách. Đang đợi thời gian. Đã thấy một cái quen thuộc bóng người xuất hiện. Không phải là Tạ Đông Lai là ai đây? Lấy Tạ Đông Lai thân phận cùng tài lực. Tham gia như vậy đấu giá hội cũng không ly kỳ. Mà với hắn mà nói. Bây giờ là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Khẳng định bức thiết muốn đột phá tinh thần cảnh thậm chí cực cảnh. Bởi vậy. Lớn chừng bàn tay giới linh thạch hắn nhất định phải được. Ngươi! Tạ Đông Lai thấy Lăng Hàn lúc. Khuôn mặt tuấn tú lập tức âm trầm xuống cười lạnh nói. Ha ha. Hiện tại Kim Nguyên phòng đấu giá thực sự là càng lăn lộn càng kém cỏi. Cái gì a mèo a cậu đều có thể tới sao? Tạ Thế Tử, ngài là chỉ. Tạ Đông Lai bên cạnh cùng một cái phòng đấu giá người. Bởi vì hắn thân phận tương đối cao. Bởi vậy phòng đấu giá cũng so sánh coi trọng. Xuất động một vị rất có địa vị nhân vật. Người này tên là Kim Tuyên. Vẫn muốn đi trên bò. Thu được càng cao địa vị. Bởi vậy Tạ Đông Lai là được hắn muốn nịnh bợ đối tượng. Nếu như có thể đáp trên Tạ gia này tuyến, hắn ở trong gia tộc địa vị khẳng định đem thẳng tắp bay lên. Ta đáng ghét tiểu tử này. Tạ Đông Lai không khách khí chút nào chỉ Lăng Hàn. Ta hiểu được. Kim Tuyên gật đầu đúng hai bên trái phải tiểu nhị nói. Các ngươi còn lăng làm gì, mau đem này người đuổi ra ngoài. Trước hắn cũng không có ra mắt Lăng Hàn. Cũng không biết Lăng Hàn chính là lần này cung cấp giới linh thạch đại chủ nhìn. Bằng không hắn chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Nhưng bây giờ, hắn cũng là một cái cực đại lệch lạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1266. Mời trở lại Lăng Hàn chỉ là cười cười, đúng Kim Tuyên nói. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hắc, ngươi còn dám uy hiếp ta thực sự là buồn cười. Kim Tuyên cười lạnh. Chỉ cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Lúc nào liên một cái nho nhỏ nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cũng dám khi hắn mặt gọi hắn không nên hối hận. Đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Hắn phất tay nói. Tạ Đông Lai tắc là cười lạnh, này chủng hạng người vô danh cũng dám cùng hắn đấu. Trước ở tiểu lâu là không tiện hạ thủ, nhưng bây giờ hắn nhưng có thể mượn lực. Căn bản không dùng thân tự xuất thủ là có thể nhượng này người bộ mặt quét xác. Lăng Hàn cũng không phản kháng, nhiệm hai danh phục vụ đưa hắn, đưa ra đại môn. Vừa rồi hắn đã thông chi một danh tiểu nhị, làm cho đối phương đi mời Kim Minh. Đó là Kim gia ở cao nhất nơi đây người phụ trách. Lúc trước Lăng Hàn nói muốn đấu giá giới linh thạch sau, chính là Kim Minh trực tiếp tiếp đãi hắn, cho đủ coi trọng. Tạ Thế Từ, mời. Kim Tuyên đem tư thái bày rất thấp. Kim gia thực lực rất đại, thậm chí vượt qua xa Tạ gia. Những hoàng thất đều kiêng kỵ trình độ. Có thể Kim gia người cũng thực tại nhiều lắm. Như hắn này chủng chi mạch người tưởng phải nắm giữ quyền lực, phải dựa vào ngoại lực. Trái lại, Tạ Đông Lai cũng chỉ là Tạ gia tương đối trọng yếu tộc nhân, cũng không phải chân chính trưởng quyền đại nhân vật. Nếu có Kim Nguyên phòng đấu giá như vậy quái vật lớn ở sau lưng chi trì nói, với hắn cũng phi thường có lợi. Bởi vậy, hai người là ăn nhịp với nhau. Chỉ là Kim Tuyên khí chàng rõ ràng muốn so với Tạ Đông Lai kém nhiều lắm. Ở hai người ở chung chung, Tạ Đông Lai chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Thoạt nhìn, Kim Tuyên càng nhiều là một cái tôi tớ, một cái chó săn. Ở Kim Tuyên dưới sự hướng dẫn, Tạ Đông Lai vào một gian bao xương, mà Kim Tuyên cũng không có ra, kế tục ở trong bao xương bồi đối phương. Hiển nhiên là muốn hết tất cả khả năng địa lập quan hệ. Nói, Kim Minh đạt được tay ra thông báo, vội vã nhượng này danh tiểu nhị đem Lăng Hàn mang đi thấy hắn. Có thể này danh tiểu nhị đi tới tiền thính, dạo qua một vòng sau nhưng không có phát hiện Lăng Hàn hạ lạc. Hắn tự nhiên khẩn trương, vội vã gọi tới bên cạnh người vấn. Thế mới biết Lăng Hàn bị đuổi ra ngoài. Hắn vội vã chạy đến ngoài cửa, đã thấy Lăng Hàn đang ở đối diện mái che nắng dưới uống trà. Nhất phó nhàn nhã hết sức sáng dấp. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là sợ Lăng Hàn rời đi, phòng đấu giá sẽ phải nháo một cái thiên đại chê cười. Hàn thiếu, đấu giá không sai biệt lắm muốn bắt đầu, còn là mời theo tiểu nhân đi vào đi. Hắn tiểu tâm rực rực nói. Lăng Hàn mỉm cười, cũng là lắc lắc đầu nói. Ta là bị người đuổi ra đến, muốn là cứ như vậy trở lại, không phải là quá mất mặt. Hàn thiếu ý tứ là, tiểu nhị lưu lên mồ hôi lạnh đến. Giản đơn, người nào đuổi ta đi, người nào xin mời ta trở lại. Lăng Hàn cười nói, bất quá, ta chính là bị trục xuất khỏi đến. Nay trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ, ta cũng thật mất mặt là không phải là. Tiểu nhân hiểu. Tiểu nhị cũng không có khuyên nhiều, biết việc này mình làm không được chủ, vội vã đi gặp Kim Minh, đem tình huống như thực chất bẩm báo. Thình thịch, Kim Minh lập tức vỗ bàn một cái, có vẻ thập phần phẫn nộ. Này thời gian một tháng, hắn cũng tra một chút Lăng Hàn nội tình, biết đối phương không chỉ là lần này đại chủ cố, thậm chí còn là một vị bát sai đan sư. Hắn chính là tinh thần cảnh cường giả, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lăng Hàn chân thân là một trẻ nít nhỏ. Nhưng hắn hiển nhiên sẽ không cho là Lăng Hàn thực sự là chỉ có như thế đinh điểm đại, mà là cho rằng Lăng Hàn có thể là ăn cái gì loạn thất bát tao đan dược mới có thể nghịch sinh trưởng. Điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ, lại còn có thể để cho thân thể phản lão hoàn đồng, đan dược này chưa bao giờ nghe tuyệt đối là kỳ dược, thì là chỉ là sông bát sai đan sư thân phận. Kim Minh đều quyết định phải thật tốt đối đãi Lăng Hàn. Như thế tuổi còn trẻ cũng đã là bát sai đan sư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi Kim Tuyên lại dám đem như vậy tôn quý khách nhân đuổi ra khỏi cửa. Hắn hiện tại thật muốn đem Kim Tuyên quất trên một trận, chỉ biết là nịnh bợ quyền quý, cũng là bỏ lỡ chân chính quý nhân. Ngu xuẩn. Kim Minh hừ một tiếng. Thảo nào Kim Tuyên này người lăn lộn nhiều năm như vậy đều không có độc trưởng một gia phòng đấu giá. Chỉ biết nịnh nọt sao được. Giống như vậy người chỉ biết bại rơi Kim gia tài sản, thỏa mãn tự mình tư dục. Bên cạnh tiểu nhị tắc là câm như hến, hiện tại hắn có thể tuyệt không dám lắm miệng. Kim Tuyên ở kia. Kim Minh hỏi. Tại địa tử 7 số ghế lô. Tiểu nhị vội vàng nói tới đây bẩm báo trước, hắn tự nhiên sớm tự hỏi đến rõ ràng. Kim Minh đứng lên, hướng địa tử 7 số ghế lô bước đi. Thình thịch đến tới chỗ sau, hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Người nào? Kim Minh đại nhân. Kim Tuyên vừa định quát hỏi, lại phát hiện này lại là nơi đây gia tộc tối cao chỉ huy. Vội vã bãi tránh tư thái. Hắn tuy rằng cũng là Kim gia người, có thể địa vị nhưng lại kém rất nhiều. Hơn nữa, đối phương là tinh thần cảnh. Hắn chỉ là nhật nguyệt cảnh. Thực lực càng kém rất nhiều. Cùng lão phu đi. Kim Minh trầm giọng nói trước mặt người ở bên ngoài. Hắn cũng không tưởng trách cứ Kim Tuyên, này ném chỉ là Kim gia mặt. Kim Tuyên mặt xanh kỳ diệu, đây là có chuyện gì? Kim Minh tiền bối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tạ Đông Lai cùng Kim Tuyên chính ở vào thời kỳ trăng mật. Tự nhiên sẽ không rất trơ mắt xem. Lúc này mở miệng muốn hỏi. Đây cũng là thay Kim Tuyên ở vấn. Kim Minh ánh mắt đảo qua thản nhiên nói. Này là bổn gia việc tư, còn mời Tạ Thế Tử không nên nhúc tay. Bản thân hắn chính là tinh thần cảnh cường giả. Kim gia thế lực càng là có thể cùng đế triều chống đo được. Tự nhiên không cần tu Tạ Đông Lai. Nếu không có hắn là người làm ăn, căn bản liên chút mặt mũi này cũng không dùng cấp. Tinh thần cảnh đối nhật nguyệt cảnh cao cao tại thượng. Đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Tạ Đông Lai tự nhiên biến sắc, đối phương cư nhiên không bán Tạ ra mặt mũi. Muốn là đổi một người, hắn nhất định là tái người sinh nộ. Nhưng đối phương chính là tinh thần cảnh cường giả. Hắn có tư cách gì bất mãn? Còn không tùy lão phu đi. Kim Minh lạnh lùng nói rằng, lần này Kim Tuyên có thể không dám không nghe theo. Liên Tạ Đông Lai mở miệng tướng kiếp đều là vô dụng. Hắn nơi nào còn dám lắm miệng. Hắn ngoan ngoãn xuất môn tùy Kim Minh một đường đi xuống thang lầu cũng hướng phía ngoài đi. Kim Minh đại nhân chẳng biết chúng ta muốn đi đâu. Hắn tiểu tâm rực rực hỏi. Kim Minh không đáp. Chỉ là lính đối phương xuất môn. Đi hướng nhai đối diện trà lâu. Một tòa mái che nắng dưới. Chính tòa lăng hàn. Kim Tuyên vừa thấy, không khỏi một cách lăng thầm nghĩ chẳng lẽ là vì vậy tiểu tử. Làm sao có thể? Hắn lập tức tự ở trong lòng nói rằng. Lần này tới tham gia đấu giá người hắn đều đã làm điều tra. Chỉ lấy bối cảnh mà nói. Không nữa cao hơn Tạ Đông Lai người. Bởi vậy, này người đương nhiên cùng Tạ Đông Lai không hợp. Như vậy hắn làm ra có khuyên hướng Tạ Đông Lai tuyển trạch tự nhiên cũng là phù hợp lợi ích của gia tộc. Có thể đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Lăng đại sư. Kim Minh cười hướng Lăng Hàn chắp tay. Mặc dù sơ, lơ, vinh, năm ác đối phương vô luận cách nào thân phận cũng không thể cùng tinh thần cảnh cường giả đánh đồng. Nhưng song đối phương hết sức tuổi còn trẻ. Hắn vẫn quyết định dành cho Lăng Hàn tương đương lễ ngộ. Dựa vào, Kim Tuyên nhất thời mục trừng khẩu ngốc, sắc mặt xấu xí được hình như vừa ăn 100 con rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1267. Bồi tội Hàn Thiếu. Kim Minh cư nhiên gọi cách này cách tuổi trẻ người là Hàn Thiếu. Muốn biết đạo. coi như đối với thượng tạ Đông Lai, Kim Minh cũng chỉ là rất tùy ý mà kêu một tiếng tạ thế tử, cũng không có đem đối phương làm sao để trong lòng thượng. Có thể mặt đối Lăng Hàn đây trước cùng tay là hành lễ, lại kêu một tiếng Hàn thiếu, đây là nhiều lớn mặt tử. Hắn lại không biết, nguyên bản Kim Minh cũng không nên muốn khách khí như vậy. Ai có thể làm cho hắn đem Lăng Hàn đuổi ra khỏi cửa đâu. Hiện tại muốn đem Lăng Hàn một lần nữa mời về đi, không được khách khí một chút sao được. Hắn không khỏi hoảng sợ. Nghĩ đến trước Lăng Hàn từng đến hỏi hắn có hối hận hay không. Trước đây hắn đương nhiên là cười nhạt. Nhưng bây giờ hắn thật được hối hận. Cái này cái tuổi trẻ người rốt cuộc là người nào, tại sao phải đạt được Kim Minh như vậy xem trọng. Kim đại nhân. Lăng Hàn lập tức đứng lên. Đối phương có thể là một vị tinh thần cảnh. Nếu là hắn đại đại liệt liệt tỏa. Đây cũng quá ngạo mạn. Kim Minh gật đầu đảo. Thực coi là không có ý tứ. Lão Phu không có để ý tốt thuộc hạ chi người. Làm cho Hàn thiếu bị ủy khuất. Ha ha. Lăng Hàn chỉ là cười cười. Đem ánh mắt nhìn về phía Kim Tuyên đảo. Vị này chính là ai vậy? Kim Tuyên nhẫn không được ở khóe miệng co giật một hạ. Ta cũng mới đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi làm sao có thể chuyển thân liền không biết ta. Cái này ra hỏa rõ ràng là đang cố ý phúng đâm chính mình. Nếu là không có Kim Minh ở một bên, hắn phỏng chừng liền một cái tát rút ra lên rồi. Tu đạo hơn 2 triệu năm, hắn cũng bước lên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Hắn thấy, muốn trấn áp một cái tiểu cực vị tự nhiên là ung dung thêm khoái trá sự tình. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có biến sắc xú hắc phần. Xem Kim Minh nói thế nào. Kim Tuyên còn không được hướng Hàn thiếu bồi hành lễ nhận sai. Kim Minh trầm nói rằng. Tới quả nhiên tới. Kim Tuyên không phục đạo. Xin hỏi Kim Minh đại nhân ta làm sai chỗ nào. Nếu như tùy tùy tiện tiện liền nhận sai nói. Vậy để cho hắn đem khuôn mặt để nơi nào. A đối phương cần thể diện. Hắn liền không biết xấu hổ. Tuy là Kim Minh thân phận so với hắn cao. Có thể hắn chính là Kim gia người. Không hợp lý mệnh lệnh như cũ có thể không nghe. Hay không tắc náo đến gia tộc chấp pháp đường đi. Xem ai đứng vững được bước chân. Hừ, Kim Minh cười nhạt. Hắn thật muốn một cái tát tát chết thằng ngu này. Không có chút bản lãnh. Liền biết đảo tranh quyền đoạt lợi. Không chút nào cái nhìn đại cục. Ánh mắt hẹp được phát chỉ. Hắn đạo. Vị này Hàn thiếu chính là cung cấp lần này giới linh thạch đấu giá người. Ồ. Kim Tuyên không khỏi chấn động trong lòng. Cái này mới biết đạo vì sao Kim Minh như vậy xem trọng Lăng Hàn. Thì ra cái này là một vị khách hàng lớn. Có thể nói. Lần này đấu giá sở dĩ làm được như vậy quy cách cao. Chính là bởi vì là có một khối lớn chừng bàn tay giới linh thạch. Nhìn vạn lần không nên xem thường cái này cao thấp. Bởi vì là giới linh thạch càng là lớn. Trong đó quy tắc thì càng hoàn chỉnh. Càng là dễ dàng làm cho võ nhân tìm hiểu. Cho nên, coi như 10 khối giới linh thạch cộng lại có như thế một khối lớn. Nhưng nói đến giá trị nói. Cái kia nhân với 10 cũng là xa xa không kịp. Chẳng qua đối phương cũng chỉ là một vị bán chủ mà thôi, cần cấp cho đối phương như thế cao quy cách sao. Có thể có được như thế một khối to giới linh thạch chỉ là đối phương đi. Vận khí, hà tất người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đâu. Còn không mau bồi tội hành lễ. Kim Minh hơi không kiên nhẫn. Phát lên đem đối phương đuổi về bản ra ý tưởng. Lưu như vậy đầu ngu bên người. Quả thực ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Kim Tuyên biến sắc một lúc xanh một lúc đỏ. Nhưng vẫn là thỏa hiệp, đạo. Vừa mới nhiều có đắc tội cũng xin Hàn thiếu thứ tội. Nếu để cho Lăng Hàn sinh nộ. Hủy bỏ giới linh thạch đấu giá. cái kia Kim gia không thể nghi ngờ liền muốn ồn ào một cái chuyện cười lớn. Mà dạng mất mặt xấu hổ, hắn làm là đầu sỏ gây nên chi một, khẳng định khó thoát gia tộc xử phạt. Cho nên, suy nghĩ đến điểm ấy phía sau, hắn vẫn kinh sợ. Lăng Hàn lắc đầu, đạo: "Ta không biết ngươi." Kim Tuyên không khỏi giận dữ, Lăng Hàn ý tứ này rất đơn giản, chính là không chấp nhận hắn nói xin lỗi. Chẳng qua chính là một cái nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị mặt hàng, hoành cái gì hoành. Kim Minh mở miệng, trầm giọng đạo: "Kim Tuyên, nếu là một vị bát giai đan sư bị ngươi đuổi ra khỏi nhà, ngươi cho là mình phải nên làm như thế nào mới có thể làm cho đối phương tiêu tan khí?" Kim Tuyên sững sờ, Kim Minh lời này là có ý gì? Khó đạo Lăng Hàn còn có thể là một vị bát giai đan sư hay sao? Nói giỡn, cái này gia hỏa mới nhiều ít số tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 1000. Có thể nói là vũ đạo thiên tài, nhưng muốn nói đan đạo đại sư, vậy ha ha, đan đạo làm sao để thăng? Cần muốn một lò đan dược địa luyện chế, đó là thật thời gian. Dáng vẻ này võ đạo, ngươi vận khí tốt ăn một viên thần đan, nói không chừng lập tức từ phàm nhân nhảy tới tinh thần cảnh, không đủ thiên tuế bát giai đan sư, thực coi là thiên đại ngoạn tiếu. Ngươi lấy là lão phu sẽ nói với ngươi chuyện cười. Kim Minh cười nhạt, nếu không như vậy nói, hắn lại làm sao có thể đối Lăng Hàn nhìn như vậy trọng. Lại bán nhiều chủ thì như thế nào, tinh thần cảnh cùng nhật nguyệt cảnh trong lúc đó nhưng là một đạo lạch trời. Kim Tuyên trong lòng máy động, muốn nói Kim Minh cầm cái này nói đùa hắn, cái kia bản thân liền là một trò đùa. Khó đạo Lăng Hàn thực coi là bát giai đan sư. Hắn sắc mặt kịch biến, cái này một vị bát giai đan sư đuổi ra khỏi nhà, không ao không bê truyền đi nói, hắn thật được hội rơi một lớp ra a. Đan sư, địa vị cao cả. Hơn nữa, cái quần thể này vẫn còn tương đối đoàn kết. Ngươi đắc tội một vị đan sư, đặc biệt loại này vô duyên vô cớ đắc tội, sẽ để cho đan sư cái quần thể này đều cừu thị ngươi. Đến lúc đó không có một đan sư nguyện ý đem đan dược giao cho Kim Nguyên phòng đấu giá tiêu thụ, cái kia đả kích đối với gia tộc đem là phi thường lớn. Mà hắn làm là mồi lửa đầu sỏ gây nên chắc là phải bị gia tộc nghiêm xử. Nghĩ vậy, hắn không khỏi sợ, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống đạo: "Hàn thiếu, là ta cẩu mắt không tròng, tất cả đều là ta sai, cầu ngươi tha thứ ta." Hắn không ngừng mà dập đầu, nước mắt nước mũi ràn rua. Kim Minh khí được kém chút một cái tát đập chết cái này ra hỏa. Hắn làm cho Kim Tuyên bồi tội, nhưng không phải hình dáng này tử a. Ngươi cái quỷ này, ném được không chỉ là chính mình người, còn có Kim gia khuôn mặt. Thằng ngu này thật là ngu hàng, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này nữa. Há, nguyên lai là ngươi a. Lăng Hàn vỗ đôi tay, tốt muốn đột nhiên nghĩ tới Kim Tuyên là ai. Kim Tuyên lau mồ hôi lạnh tựa hồ ứng phó được, chỉ muốn Lăng Hàn không hề cố chấp, trước hết để cho đấu giá tiến hành thuận lợi. Vậy hắn lại bồi điểm lời hữu ích, chuyện này coi như chưa có phát sinh qua. Hắn lại không được biết Kim Minh đã đến tuyên bố hắn tử hình, không bao lâu nữa sẽ đưa hắn bỏ vào trở về bản gia. Lại thêm hơn mấy câu lời bình, hắn ở Kim gia liền mơ tưởng lại ra mặt, chỉ có thể tầm thường mà qua hết cả đời này. Hàn thiếu, xin mời. Kim Minh lại được sinh khí, hướng Lăng Hàn cười một cái. Đại nhân xin mời. Lăng Hàn cũng rất khách khí, hai người sóng vai đi hướng phòng đấu giá. Lăng Hàn cố ý rơi ở phía sau nửa bước, tỏ vẻ đối với tinh thần cảnh mạnh mẽ nhân tôn trọng, làm cho Kim Minh phi thường thỏa mãn. Cái này cái tuổi trẻ người cũng không được cậy tài khinh người, cũng không được được một tấc lại muốn tiến một thước. Kim Tuyên thì là đi theo phía sau mặt. Hắn còn muốn cùng Lăng Hàn hảo hảo liên lạc một chút tình cảm. Chụp tốt đối phương nịnh bợ. Hắn thấy. Hiện tại Lăng Hàn lại thêm một người bát giai đan sư quang hoàn. Vậy giá trị một cái nhảy vọt a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1268. Hai mặt kim minh dù sao cũng là đại nhân vật. Thấy Lăng Hàn đã đến không hề nôn khí. Liền cầm giới linh thạch rời đi trước. Mà Kim Tuyên thì là thí điên bồi Lăng Hàn. Phải cực kỳ hầu hạ vị gia này. Bát sai đan sư nha, phi thường ngưu bức. Lăng Hàn nhưng là so với Kim Tuyên xem được tinh tường càng nhiều, Kim Minh đã có rõ ràng chán ghét màu sắc. Hiển nhiên Kim Tuyên ở chỗ này là không có khả năng hỗn được quá lâu. Vì vậy, hắn ngược lại cũng lại được lại đi đối phó Kim Tuyên, chỉ là rất tùy ý mà ứng phó. Hàn thiếu, xin mời. Kim Tuyên vẻ mặt đều là nịnh nọt tiếu dung cung nghênh Lăng Hàn đi trước lầu ba địa tự hào bao xương. Ở Kim Nguyên phòng đấu giá, ghế lô tổng phân hai cái cấp xa cách, một là chữ Thiên, một là phòng chữ địa, chữ Thiên. Căn bản là vẫn khoảng không, bởi vì là chỉ có hằng hà cảnh mạnh mẽ nhân mới có tư cách ngồi ở trong mặt. Là hằng hà cảnh mạnh mẽ nhân, không phải hắn hậu đại truyền loại người. Phòng chữ địa phạm vi liền rộng. Giống như tinh thần cảnh mạnh mẽ nhân. Hằng hà cảnh phía sau người. Hoặc là ở đan đảo. Luyện khí trên có đặc biệt nào ngờ thành tựu người. Vì vậy. Chữ Thiên. Chỉ có vẹn vẹn mấy gian có thể phòng chữ địa lại có hai tầng nhiều. Có thể đã có hai tầng. Vậy lại có khác biệt. Khẳng định ở thượng muốn nhỏ bé tốt một ít. Kim Tuyên chính là đem Lăng Hàn dẫn lên cao hơn một tầng địa tự hào bao xương. Cùng Tạ Đông Lai là giống nhau. Biểu hiện ra hắn bây giờ đối với Lăng Hàn coi trọng. Chi, một gian bao xương cửa mở ra đi tới một gã trường rất anh tuấn tuổi trẻ nam tử, chính là Tạ Đông Lai. Hắn chứng kiến Kim Tuyên cùng Lăng Hàn kết bạn mà đến. Nhất là Kim Tuyên còn vẻ mặt nịnh hót lạc hậu nửa bước. Như vậy tràng cảnh bỗng nhiên thời gian làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Não tử đều là không xoay chuyển được tới. Tình huống gì? Cái này ra hỏa không phải là bị đuổi ra ngoài ấy ư, tại sao lại trở lại rồi? Hơn nữa, xem bộ dáng này vẫn là Kim Tuyên tự mình mời về. Hí! Cái này hai mặt ra hỏa. Mới vừa rồi còn cùng mình xưng huyên gọi đệ. Nói các loại lẫn nhau trông nom nói. Cái này chuyển thân liền bán đứng chính mình a. Ngươi nha cũng quá không biết xấu hổ đi. Tạ Đông Lai biến sắc lập tức âm trầm như nước. Hắn hừ một tiếng đạo. Kim huyên ta cần muốn một lời giải thích. Kim Tuyên lộ ra làm khó dễ màu sắc. Hắn cũng không muốn đắc tội Tạ Đông Lai a. Có thể Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai đối lập. Hắn kẹp ở giữa cũng chỉ có thể tuyển trạch một cái. Hai mặt đều muốn lấy lòng nói. Cái kia đã định trước chỉ có thể giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Hắn khẽ cắn răng, phản chính đã bị Tạ Đông Lai thấy được, hoành rốt cuộc. Ha ha, cần gì giải thích. Hắn cứng rắn khí địa đạo. Ta cùng với Tạ Thế Tử có quan hệ gì sao? Tạ Thế Tử. Tạ Đông Lai không khỏi lông mi dài khơi một cái, nhanh như vậy liền cùng mình vẽ rõ ràng giới hạn. Được, được, được. Hắn vừa giận lại là tốt kỳ. Kim Tuyên là không có khả năng vô duyên vô cớ trở mặt với mình. Mà như loại này con buôn tiểu nhân. Khẳng định được có thể có lời mới có thể ngược gió lạc hướng. Chiếu nhìn như vậy, Lăng Hàn chắc là có lai lịch lớn rồi hả? Có thể lai lịch gì đâu. Cứ nhiên so với hắn cái này Tạ đại tướng quân con cháu còn muốn ngưu bức. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Cuối cùng lộ ra một tia thận trọng màu sắc. Có thể thành là Tạ gia cực kỳ coi trọng tiểu bối. hắn có thể không trống trơn là có thiên phú mà thôi. Là người tất nhiên cũng là thông minh rõ ràng cực kỳ. Các hạ rốt cuộc là người nào? Hắn hỏi. Kim Tuyên lập tức lên tiên phong đạo. Vị này chính là Lăng Hàn Hàn Thiếu. Hàn Thiếu nhưng là bát giai đan sư. Cung cấp giới linh thạch chỉ có thể nói Lăng Hàn là một khách hàng lớn. Tại địa vị thượng có thể không có gì để thăng. Nhưng bát giai đan sư cũng không giống nhau. Ồ, Tạ Đông Lai không khỏi biến sắc hơi đổi, như thế tuổi trẻ bát giai đan sư. Đan sư địa vị cao cả, nếu so với đối ứng với nhau võ nhân cao ra như vậy nửa cách đầu. Mà hắn là võ đạo thiên tài. Tự nhiên đối với cùng giai đan sư không cần quá mức lưu ý. Có thể Lăng Hàn cũng là đan đạo thiên tài a. Như vậy người mới càng thiếu. Tự nhiên cũng càng được coi trọng. Cái này thiên cuối cùng hạ không bao giờ thiếu chính là võ đạo thiên tài. Thời gian không được thời gian sẽ mạo một cái xuất hiện. Có thể đan đạo. Khí đạo bất đồng. Cái này cần muốn vô cùng tuế nguyệt tích lũy. Rất khó mạo ra thiên tài tới. Thảo nào Kim Tuyên muốn đổi dây đổi màu cờ. Chỉ là đối phương khó đạo không biết. Chính mình cũng không chỉ là võ đạo thiên tài đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là Tạ đại tướng quân hậu đại sao. Có Hằng Hà cảnh ở sau lưng chống đỡ đây. Chẳng qua, Lăng Hàn tên này tại sao dường như có chút quen thuộc đâu. Nguyên bản tới còn là một vị đan sư. Tạ Đông Lai cười nhạt đạo. Chỉ là hắn phách lối nữa cũng không dám chào phúng đan sư. Nguyên do bởi vì cái này quần thể sở hữu vô cùng đại năng lượng. Nếu như hắn tùy tiện đi đắc tội đan sư cái quần thể này. Sau khi trở về phòng chừng muốn bị phê bình. Thậm chí từ đây bị đánh vào lãnh cung. Hảo cầu không được đạo. Lăng Hàn thì là nhàn nhạt nói. Tạ Đông Lai cứng họng. Ngươi nha lại dám nói ta là cậu. Có thể quả thực. Hắn đứng ở giữa đường. Ngăn chặn Lăng Hàn hai người đi đường. Nói như vậy ngược lại cũng không tính sai. Chỉ là dùng từ hơi quá. Cái kia Lăng Đại Sư cũng là nhìn chúng giới linh thạch chứ. Tạ Đông Lai quyết định tách ra Lăng Hàn đan sư thân phận. Cái này tương đối mẫn cảm. Tốt nhất vẫn là không được phải làm chúng nổi lên va chạm. Không người xem đến lúc đó len lén làm thịt. Cái kia không phải nhất lao vĩnh giật rồi hả? Một gã bát giai đan sư vào lúc này chạy đến phòng đấu giá đến. Cửu thành cửu là sông khối kia lớn chừng bàn tay giới linh thạch. Đây chính là trợ giúp ngộ đạo chí bảo a. Ha ha, so với tiền năng lực đến. Như thế tuổi trẻ bát giai đan sư tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Lăng Hàn lộ ra tự tiếu phi tiếu biểu tình đạo. Thì tính sao? Ha ha, có bản thiếu ở, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Tạ Đông Lai ngạo nghễ nói. Chỉ muốn bản thiếu ra tay, cái này tất nhiên là bản thiếu dễ như chơi. Hiện tại hắn chỉ có loại này biện pháp tới đà kích Lăng Hàn. Phốc. Kim Tuyên suýt nữa bật cười. Vội vàng dùng tay che ở chính mình miệng. Ngươi nha còn không biết sao. Khối kia giới linh thạch chính là Lăng Hàn đấu giá. Ngươi đoạt được càng cao hung, đó chính là đưa tiền tiến được càng cao hung a. Gặp qua oan đại đầu. Nhưng làm oan đại đầu còn làm được như vậy dương dương đắc ý. Mình cảm giác bảo liều. Vị này đương trúc để số một. Lăng Hàn bất động thanh sắc đạo. Vậy cũng chưa chắc. Xoa điểu, ngươi xác định có như vậy tiền năng lực sao? Xoa điểu. Tạ Đông Lai ra mặt co quắp. Vừa mới chửi mình cẩu, hiện tại lại nhục chính mình là điểu. Cái này tiểu tử thực coi là khiến người ta hận. Trong lòng hắn cười bảy lơ. Bơ bê. Không sợ. Nhạt. Ngươi luôn không khả năng vẫn đợi ở Lang Nha Thành. Vừa ra. Chính là ngươi tử kỳ. Hắn hạ quyết tâm. Phách hạ giới linh thạch phía sau. Nhất định muốn ở Lăng Hàn mặt trước hảo hảo mà diễu võ dương oai một hạ. đà kích tên hỗn đàn này. Cái này tâm niệm hiện lên sau đó, hắn lùi vào trong bao xương, làm cho Lăng Hàn hai người đi qua. Lăng Hàn bước đi quá, trải qua đại môn thời điểm, ném câu nói tiếp theo. Biết đạo tiến thối, miễn cưỡng coi như một cái hào cẩu. Mẹ nhà nó, Tạ Đông Lai kém chút rút đao ra tay. Hoàn hảo trong bao xương có hai cái lão đầu đưa hắn mạnh mẽ án xuống dưới. Bằng không hắn thật là không thể nhẫn. Làm là Tạ gia hậu đại, hắn dính vào quán. Hiện tại cư nhiên giết liền cá biệt người còn được bó buộc tay buộc chân. Cái này cảm giác thật hắn mã đức rất ức. Nhất định muốn giết cái này ra hỏa. Tạ Đông Lai ở trong lòng nói. Sau đó trở về đế đô. Cầu Tạ đại tướng quân ra tay. Nghĩ biện pháp đem thiên phượng nữ nhân cầm trở về. Cái này tiện nhân lại dám đào hôn, hừ, nhìn hắn làm sao thu thập. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1269. Thần bí cao thủ Lăng Hàn vào ghế lô. Kim Tuyên tự nhiên cũng đi theo vào. Câu được câu không mà bồi nói. Nỗ lực hơi màu cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Có thể nói đến võ đạo. Hắn cảnh giới tuy là muốn cao một ít. Nhưng đối với thiên địa quy tắc lý giải lại xa xa không có Lăng Hàn khắc sâu. Nói đan đạo đi. Hắn căn bản là một cái nghiệp dư. Nói đến chí hướng đi. Hắn chỉ có tràn đầy tư dục. Nói thế nào đạt được cùng đi. Hết cách rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói chút nam nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú sự tình. Tỉ như mấy ngày hôm trước vừa đi Bích Xuân các một vị hồng cô nương. Công phu như thế nào như thế nào. Ép cho hắn ngày thứ hai sớm thượng cước bộ phiêu phiêu. Ở Lang Nha Thành Trung đương nhiên là có thanh lâu tồn tại. Hơn nữa trong mặt hành nghề. Cô nương còn đều là hàng thật giá thật thần linh tới ít cũng là sơn hà cảnh. Có thể rõ ràng có như vậy thực lực cần gì phải muốn làm loại này sự tình đâu. Tới tiền nhanh a. Ở chỗ này kiếm ăn nam nhân. Người nào không phải thời khắc đem đầu buộc ở bên hông. Vì vậy bọn họ tâm đều cũng có chút vặn vẹo. Mạnh mẽ lớn áp lực chi hạ tự nhiên khát vọng phát tiết. Mà ở chỗ này chỉ muốn bất tử. Cái kia kiếm lấy quyền lợi cũng phi thường lớn. Công huân có thể đổi được đại lượng tài nguyên. Nhặt được một khối giới linh thạch càng là quá độ. Vì vậy, nơi đây nam nhân đại thể cũng ra thủ hào phóng. Ở chỗ này bán. Thứ nhất an toàn. Thứ hai thu nhập kinh người. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nữ nhân người cam tâm bị ngàn người kỳ vạn người đè ép. Nếu không, nói. Một cây sơn hà cảnh nữ nhân người đi đâu đi kiếm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn trong lòng tùy tiện nghĩ. Cố ý đi tinh thần. Bởi vì là Kim Tuyên này người thực sự không có gì nổi hàm. Lại còn nói nổi lên chơi tỉ mỉ. Sinh động như thật. Nước bọt tề phi. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng cao lớn. Liền gian phòng đều là cách không được ở. Tiếng huyên náo, một tiếng hừ lạnh chung, một con như bạch ngọc thủ đột nhiên xuất hiện đối với Kim Tuyên liền quất tới. Ba, nhất thanh thúy hưởng Kim Tuyên 92 so 76 bỗng nhiên thời gian an tĩnh. Hắn che miệng sừng, vẻ mặt đều là khiếp sợ trực tiếp bị đẩy xuống mộng điệu. Muốn biết đảo hắn là người lại không chịu nổi đó cũng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cao thủ a. Nhưng đối phương người không biết. Không được biết từ nơi này tát một bạt tai liền đánh rớt hắn miệng đầy răng. Muốn là đối phương thật nổi lên sát ý. Một cái tát tát chết hắn đều không khó. Hơn nữa, người cũng không có phát hiện ai có thể chứng minh là nàng giết đâu. Nói là nàng là bởi vì là cái bàn tay này trắng noan tinh tế chắc là một vị nữ tính thủ. Hơn nữa, cái kia một tiếng thanh xích rõ ràng cũng là giọng nữ. Lăng Hàn cũng là khiếp sợ, hắn hoàn toàn không thể chóc nã con này thủ là từ nơi nào đánh tới. Con này thủ dĩ nhiên không phải thực thể, mà là một vị mạnh mẽ nhân ngưng tụ nguyên lực mà thành. Có thể cách tường còn có thể làm được giống như trước mắt. Rút sạch một gã nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cao thủ miệng đầy răng. Cái này thực lực thật là đáng sợ. Ít nhất là tinh thần cảnh. Lăng Hàn âm thầm cầm người này cùng loạn tinh nữ hoàng so sánh. Lại hoàn toàn không pháp phán định đối phương thực lực cao thấp. Bởi vì là đều là mạnh mẽ ra hắn nhiều lắm. Hai tòa đại hải đặt trước mắt. Đều là liếc mắt vô bờ. Ngươi như thế nào biết đạo tòa nào càng lớn đâu. Hơn nữa. Này người đối với lực lượng bả khống chính xác tinh tế. Một cái tát rút ra qua phía sau. Nguyên lực vừa vặn tiêu tán. Không có lưu hạ một tia ba động. Vì vậy. Đối phương nếu muốn giết tiếng người. Đó cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa không có khả năng truy cứu. Nếu như đối phương là tinh thần cảnh nói cái kia phòng chừng tới ít cũng phải là trung cực vị mới có như vậy nghiền ép. Có thể suy nghĩ đến nơi đây chính là kim nguyên phòng đấu giá. Ở người khác đầu thượng còn dám ra thủ vô kỷ. Thân phận đối phương khả năng càng cao. Kim Tuyên bị tỉnh mộng. Ăn bị thua thiệt lớn như vậy cư nhiên cũng không có đi tìm Kim Minh kêu oan. Cứ như vậy đặt mông ngồi ở ghế tử thượng. Dường như choáng váng. Lăng Hàn cũng vui vẻ được thanh tĩnh, nhắm mắt ngủ đứng lên. Hắn đang nghĩ có biện pháp gì hay không đem Tạ Đông Lai vĩnh viễn ở lại chỗ này. Không lâu sau đấu giá liền bắt đầu. Nếu là đấu giá hội. Đương nhiên không có khả năng chỉ phách một kiện đồ vật. Cái kia khối lớn giới linh thạch chỉ là làm là áp trục phẩm. Đặt ở cuối cùng bán ra. Ngoài ra còn có cho phép nhiều đồ tốt bán ra. Tỉ như các loại đan dược. Thần thiết. Thần khí. Thậm chí liền công pháp vũ kỹ năng đều có. Cái này giá trị cũng là xa xỉ. Có mấy thứ đồ làm cho Lăng Hàn đều là ý động. Có thể tưởng tượng muốn bất luận cái gì để thăng đều không kịp tiên ma kiếm. Liền nhìn xuống. Ưu tiên đem tiên ma kiếm để thăng tới lục giai. Hắn cũng sắp đột phá trung cực vị. Thần khí cùng thân mình cảnh giới giống nhau. Cái kia dùng mới càng là được tâm ứng với thủ. Hắn cung cấp đan dược cũng đang tiến hành đấu giá. Còn rất có nguồn tiêu thụ. Bởi vì hắn ở phẩm chất thượng làm được thật tốt quá. Đồng dạng một viên thuốc lại có thể tạo được hai thành. Ba thành thậm chí ngũ thành ngạch mình bên ngoài hiệu quả. Tự nhiên chiếm được rất nhiều người thổi phồng. Lăng Hàn quên đi hả. Chỉ là những đan dược này bán ra liền vì hắn nắm vào khá là phong phú tiền lời. Chỉ là cùng hạ giới linh thạch vừa so sánh với. Vậy kém được quá nhiều. Đấu giá không sai biệt lắm tiến hành đến phân nửa thời gian, khối kia tiểu giới linh thạch trước lấy ra đấu giá. Trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt phía sau. Khối này giới linh thạch bán ra 4 triệu chân nguyên thạch giá cao. Phi thường kinh người. Bình thường mà nói. Như vậy cao thấp giới linh thạch cũng liền có thể bán cái 3 triệu tả hữu. Nhưng phải chú ý. Giống như giới linh thạch vật như vậy vẫn là có tiền mà không mua được. Vì vậy chỉ muốn vừa xuất hiện tranh đoạt. Cái kia xuất hiện giá cao cũng liền không được ly kỳ. Trải qua phen này dự nhiệt phía sau. Tất cả mọi người có thể đoán được cuối cùng khối kia giới linh thạch tất nhiên sẽ phách ra kinh người cao dai. Nghe đâu vậy có lớn chừng bàn tay so với một khối này lớn tới ít hơn 10 lần. Lớn thập bội. Cũng không chỉ là đắt thập bội đơn giản như vậy. Chi trước cũng đã nói. Giới linh thạch càng là lớn. Trong đó thiên địa quy tắc thì càng hoàn chỉnh. Giá cả tới ít còn phải lại lật thập bội. 300-400 triệu. Cái giá tiền này của mọi người trong đầu hiện lên phía sau. Không được ít người đều là ngược lại hút lạnh khí. Giá tiền này cao được thực coi là thái quá. Lăng Hàn lại tràn đầy chờ mong. Nói tiên ma kiếm phẩm chất, cần muốn thần thiết đúng là rộng lượng, mà mua thần thiết lại cần đại lượng chân nguyên thạch. Hắn hận không được được khối này giới linh thạch có thể bán thượng 20 tỷ, 30 tỷ. Thời gian chậm rãi qua đi, đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc, rốt cục, khối kia, đại hình, giới linh thạch bày xuất hiện, 10 triệu, 20 triệu. Bảo vật này vừa xuất hiện liền lập tức dẫn phát rồi kịch liệt đấu giá. Cũng không cần đổ thêm dầu vào lửa. Giá cả kia liền hưu hưu hưu mà hướng vọt lên. Đương nhiên đây cũng là bởi vì là hiện tại giá cả quá thấp. Xa còn lâu mới có được đạt được chúng lòng người để ý giới hạn. Giá cả một đường tăng vọt. Khi đạt tới 2 ức sau đó, ra giá nhân đốn thời gian thiếu mất một nửa còn nhiều hơn. Nhưng chỉ cần có 2 cái người không buông tha, giá cả đương nhiên còn có thể tiếp tục leo lên. Lăng Hàn thỏa mãn cực kỳ. Hắn tâm lý mong muốn giá trị chính là 2 ức. Hiện tại mỗi nhiều một xíu đều là làm cho hắn mừng không kể xiết. Chẳng qua đến nơi này cái giá phía sau, ra giá người càng ngày càng thiếu. Mỗi lần tăng giá mức độ cũng càng ngày càng nhỏ. Vì vậy qua rất lâu sau đó, mới rốt cuộc đột phá 300 triệu đại quan. Cái này không sai biệt lắm chính là chỗ này khối giới linh thạch cuối cùng giá tiền. 310 triệu. Cách mấy gian trong nhà truyền ra Tạ Đông Lai thanh âm ngạo nghễ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1270. Tối hai uy hiếp vừa mới vượt qua 3 ức. Hắn liền trực tiếp bỏ thêm 1.000 vạn. Đây là muốn lấy khí thế đè người. Do đó nhất cử mắt. Tạ Đông Lai vẻ mặt ngạo nghễ. Những ruộng nghèo này có tư cách cùng hắn tranh sao? Hắn chính là Tạ gia thế tử. Thân gia xa xỉ. Mà trước đó vài ngày hắn càng lính binh xuất chinh. Chộp vài cái cường phỉ ồ. Thu được kinh người tài phú. Bán của cải lấy tiền mặt một ít thần khí tài liệu sau. Trong tay hắn nắm giữ chân nguyên thạch tiếp cận 4 ức. Hình như lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Đến 2 giới chiến trường bản là vì mang về đào hôn tiện nhân. Không nghĩ tới cũng là gặp phải một khối lớn chừng bàn tay giới linh thạch. Lấy hắn thiên phú. Nếu là luyện hóa khối này giới linh thạch nói. Làm có 3 thành cơ suất nhảy vào nhật nguyệt cực cảnh. Có 9 thành 9 cơ suất đột phá tinh thần cảnh. Là cực cảnh so với đại cảnh giới còn khó hơn tu. Có 3 thành cơ suất đã không tệ. Hắn là nghĩ như vậy. Có thể trùng kích cực cảnh đương nhiên là trùng kích cực cảnh. Có thể có như thế một khối to giới linh thạch đều không thể thành công nói. Vậy hắn cũng liền tắt cái ý niệm này. Nhắm vào tinh thần cảnh tiến hành trùng kích. Dù sao. Coi như là ở Vân Đỉnh Tinh. Tinh thần cảnh cường giả số lượng cũng là cực kỳ hữu hạn. Nhảy vào cảnh giới này sau. Tựu thật được có tư cách xưng một tiếng cường giả. Tới chỗ nào đều phải nhận được tôn kính. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều là thành lập ở hắn có thể bắt giới linh thạch tiền đề dưới. Có thể hắn có lòng tin, sắp tới 4 ức chân nguyên thạch còn chưa đủ sao. 3 ức 3.000 vạn. Một cái thanh âm cô gái vang lên, không cao, cũng là rõ ràng truyền đến mỗi người trong tai. Tất cả mọi người là kinh hãi. Này người nào a, cũng quá tài đại khí thô đi. Một thêm chính là 2.000 vạn. So với Tạ Đông Lai muốn xa hoa được nhiều lắm. Lăng Hàn cùng Kim Tuyên nhưng đều là thân thể chấn động. Này là trước quất Kim Tuyên một bạc tai nữ nhân. Ở phía trước đấu giá chung, nàng chưa từng có xuất thủ qua. Cho tới bây giờ mới lần đầu tiên mở miệng. Hiện lại chính là sông khối này giới linh thạch đến. Mà cổ quái là. Thanh âm này tuy rằng rất rõ ràng. Lại hoàn toàn không cách nào truy tra đầu nguồn. căn bản không biết là từ đâu cái trong phòng truyền tới. Ba ước 3.500 vạn. Tạ Đông Lai hừ lạnh một tiếng, kế tục ra giá. Trong lòng hắn không sai. Tự nhủ hắn vừa rồi chợt nói giá, hẳn là có thể đem chúng nhân toàn bộ chấn nhiếp mới là. Chạy thế nào ra một cây so với hắn còn muốn xuất thủ xa xỉ. Một thêm chính là 2.000 vạn. 2.000 vạn a cũng không phải là 200 khối chân nguyên thạch. Ba ước 5.000 vạn. Nàng kia nhàn nhạt nói rằng có vẻ không thèm để ý chút nào. Ba ước 5.500 vạn. Tạ Đông Lai cắn răng nói, hắn mơ hồ hiện lên một cổ điểm xấu cảm giác, chẳng lẽ muốn liều mạng thua. Lê tờm a, nếu là không có khối này giới linh thạch, hắn đột phá cực cảnh hy vọng gần như là số 0. Mà trở thành tinh thần cảnh cường giả vậy cũng muốn theo sau mấy nghìn đến trên vạn năm. Không được, nhất định phải đạt được. Ba ước 7.000 vạn. Nữ tử vẫn là gợn sóng không kinh. 3.900.000 vạn. Tạ Đông Lai lớn tiếng kêu lên. Cũng rất lớn hào một bà. Nhưng đây là hắn trên người tất cả tư sản. Đối phương tái phải thêm giới nói. Hắn cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng. Có thể hắn nhất định phải được, bởi vậy, hắn lại bỏ thêm nhất cú. Các hạ, ta là Tạ Đại Tướng Quân Thế Tôn. Còn mời xem ở Tạ Đại Tướng Quân phân thượng. Nhượng ta một lần, ta tất có hồi báo. Này là Xích Quán quán uy hiếp, ngươi dám sẽ cùng ta tranh, chính là cùng Tạ Đại Tướng Quân làm địch. Chê cười, Tạ tiền đều không có bị ta để vào mắt, ngươi toán vật gì vậy? Một tiếng hừ lạnh chung, chỉ thấy một con bạch ngọc loại đầu ngón tay xuất hiện đối Tạ Đông Lai liền quất tới. Không tốt, hai danh lão bộc thấy thế, đều là sắc mặt đại biến, đều nhào lên. Muốn thay Tạ Đông Lai hóa giải một chiêu này, có thể bọn họ còn không có tới gần đây. Một cổ đáng sợ khí thế cuốn qua. Thình thịch thình thịch. Hai người bọn họ liền bị tát bay đi ra ngoài. Tạ Đông Lai quá voi sợ hãi. Có thể căn bản không cùng chống đỡ. Ba. Trên mặt hắn đã nặng nề mà đã trúng một chưởng. Cả người nhất thời ngã phi đi ra ngoài. Thình thịch địa một lần. Theo lầu ba suốt rơi xuống. Té dưới đấu giá trong đại sảnh. Người nào dám ở ta Kim Nguyên phòng đấu giá quấy rối? Kim Minh tức giận quát, liền hướng lầu ba rết đi qua. Thình thịch thình thịch thình thịch, một trận vang. Nhưng một lát sau tựu yên tĩnh lại. Tiếp liền nghe được Kim Minh dùng cung kính đến mức tận cùng thanh âm nói, là không có việc gì, ha ha, đại nhân chơi được vui vẻ là được rồi. Đây cũng là theo lầu 4 truyền tới. Hắn thối lui ra khỏi ghế lô. Lưng đều là khom. Trên mặt có tầng tầng mồ hôi lạnh đi xuống giọt. Lầu 4. Thiên tử số ghế lô. Hằng hà cảnh cường giả. Khó trách, khó trách. Này nữ tử thần bí xám ba hoa nói. Tạ tiện đều không có bị ta đặt ở trong. Bởi vì nàng cũng là cái này cấp số tồn tại. Tạ Đông Lai cũng là nghĩ oan muốn chết. Ngươi nếu là hằng hà cảnh cường giả, vì sao không thoải mái biểu lộ thân phận đây? Ta muốn là biết ngươi thanh âm là từ lầu 4 truyền tới. Vậy đánh chết ta cũng không dám cùng ngươi tranh luận a. Có thể hắn dám đi chất vấn đối phương sao? Cái này thua thiệt hắn coi như là bạc ăn, nhưng lại được trái lại hướng đối phương chịu nhận lỗi, vì sao? Bởi vì hắn cư nhiên dám can đảm uy hiếp một vị hằng hà cảnh cường giả a. Đấu giá kế tục. Kim Minh tuyên bố, xem cũng không có nhiều xem Tạ Đông Lai liếc mắt. Kế tục tiếp tục. Có thể trải qua vừa rồi một cha. Tất cả mọi người là chưa tỉnh hồn. Nào có người tăng giá cạnh tranh. Hơn nữa, cái giá tiền này đã cao đến thái quá, cũng không có mấy người thêm được lên. Nữ tử thần bí đem giới cách thêm đến rồi 4 ước, không nữa người cùng nàng tranh đoạt thuận lợi bắt lại áp chục bảo vật. Đấu giá kết thúc, đấu giá thành công, người đều là về phía sau đài giao phó khoản tiền, hoàn thành giao dịch. Lăng Hàn mặc dù không có vỗ tới vật, nhưng hắn cũng là lần này lớn nhất chủ bán. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng muốn đi hậu trường thu khoản. Bởi vì dính đến chữ số quá lớn. Hơn nữa phải chờ nữ tử thần bí kết chứng mới có đầy đủ chân nguyên thạch tiền trả cho hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại liền chỉ có trước hết chờ một chút. Tọa ở một bên xem. Một lát sau, một làn gió thơm truyền đến. Tiếp liền gặp một danh toàn bộ khôi giáp nữ tử đã đi tới. Nàng nhìn qua đại khái 30 xuất đầu. Lại vẫn như cũ mỹ lệ. Có thành thục nữ nhân đặc biệt phong vận. Cái loại này phong vận cùng gợi cảm là các tiểu cô nương theo không kịp. Nàng không chỉ thành thục đầy ức, còn có khiếp người anh khí. Giống như một tôn nữ chiến thần. Chỉ là này phó khôi giáp quá mức vừa người. Đem nàng đính kiểu cái mông đều là hoàn toàn phát họa ra. Đầy ức độ cung dường như chín mùi mật đào. Mê người hết sức. Mà ở sau lưng nàng tắc là theo Tạ Đông Lai, dường như phạm sai lầm học sinh cúi đầu cúi người. Tử Nguyệt thần nữ. Thấy cô gái này thời gian. Không ai dám đối với nàng đầy ếp thân thể mềm mại nhiều liếc mắt nhìn. Ai cũng đều nửa quỳ xuống. Có vẻ sợ hãi hết sức. Lăng Hàn lúc này mới chợt hiểu. Thảo nào nữ nhân này như vậy cường thế. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tử Nguyệt thần nữ. Tử Nguyệt quân đoàn thống soái. Buồn cười Tạ Đông Lai lại còn dám cùng đối phương cạnh tranh, còn dám uy hiếp đối phương, thực sự là não tàn đến cực điểm. Thấy Lăng Hàn thời gian, Tạ Đông Lai tự nhiên đem sắc mặt xấu hổ thành san gan sắc. Trước hắn khoe khoang khoác lác muốn bắt dưới giới linh thạch. Nhưng bây giờ cũng là thua thất bại thảm hại. Hơn nữa bởi vậy còn đắc tội Tử Nguyệt thần nữ. Phải cầu được đối phương tha thứ. Bằng không chuyện này muốn là chuyện tới Tạ gia nơi đó. Vậy hắn tựu xong đời. Gia tộc là tuyệt đối sẽ không coi trọng một cách đắc tội hằng hà cảnh cường giả tộc nhân. Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác bị Lăng Hàn thấy được, mất mặt.